Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mục tiêu. Đi qua một hai ngày thời gian đại hải đi thuyền, Minh Uyên Hào không sóng không gió địa đến Birmingham đảo chung quanh hải vực. Sớm tiếp thu được Adrian điện thoại trùng thông tri tôn Selby, lúc này chính dẫn theo đại lượng ra rô đảng cao cấp nòng cốt nhóm, lặng lặng chờ tại Birmingham đảo thuốc lá cầu tàu. Màu nâu đậm đứa nhỏ phát báo mũ, đường vân ngăn chứa thô hoa đầy áo khoác, ngắn gọn quần tây dài đen, màu nâu buông lóc dày da. Thống nhất ăn mặc, khí chất thời thượng ra vô đảng thành viên, không hề nghi ngờ trở thành thuốc lá trên bến tàu một đạo, tịnh lệ phong cảnh. Tại những này cao cấp bang phái nòng cốt bên trong, trừ ra Tây Hải bản thổ cư dân bên ngoài, đồng dạng tồn tại không ít đỉnh đầu màu trắng ID các người chơi. Bị giới hạn lập tức tình huống, những này các người chơi vô pháp trước mặt mọi người châu đầu ghé tai, lẫn nhau thảo luận. Nhưng có câu lời nói được tốt, trong hiện thực khúng núng, trên Internet trọng quyền xuất kích. Du hí diễn đàn, Tây Hải bản khối. Không phiên bản đổi mới cái này đem gần thời gian 2 năm đến, bởi vì ra rô đảng cơ bản đã nhất thống Tây Hải địa hạ xã hội, đồng thời thuận lý thành chương trở thành Tây Hải bên ngoài thế lực tối cường. Buông xuống tại Tây Hải các người chơi, chỉ cần là hướng tới trở thành thế lực thành viên, cơ hồ đều bị ra rô đảng lung lạc dưới trướng. Quan phương du hí diễn đàn Tây Hải bản khối, cũng liền không sai biệt lắm trở thành ra rô đảng các người chơi Internet sao huyệt. Giờ này khắc này, đem so sánh với một mảnh trang nghiêm thuốc lá cầu tàu, trên Internet Tây Hải bản khối hoàn toàn một bộ thảo luận đến khí thế ngất trời cảnh tượng, từng trương thiếp mời như nấm mọc sau mưa măng toát ra. Cái gì gọi là Tây Hải lớn nhất thời thượng hắc bang A đồ chiến thuật ngửa ra sao, có sao nói vậy, ra vô đảng phục trang đúng là Tây Hải trong bang phái là đẹp trai nhất tuy nhiên nhưng là, tốt a, hiện tại Tây Hải có vẻ như chỉ còn lại có chúng ta ra vô đảng. Có lão đại biết vì cái gì canh mễ lão đại mang theo nhiều người như vậy đứng tại trên bến tàu sao, căn cứ cấp trên nói, tự như là có vị đại nhân vật đi vào Tây Hải. Đại nhân vật. Chẳng lẽ là Bắc Hải Don Quixto gia tộc, ha ha luận đến thực lực, Don Quixto gia tộc những người kia, có thể không phải chúng ta ra vô đảng đối thủ lão đại bọn họ cũng căn bản không đáng canh mễ lão đại hưng sư động chúng như vậy, luận đang thiếp tử thảo luận đến nơi đây, cơ hồ là thuận lý thành chương liên lụy ra lẫn nhau bang phái lão đại chiến lược so sánh. Bạo bạo quả thực vs dây dây quả thực, cho dù là dùng đít mắt thấy, cũng là bạo bạo quả thực có thể thắng, trên lầu, ngươi sợ là chưa từng đi Bắc Hải Don Quixto Doflimo dây dây quả thực, khai phát đến gọi là một cái lợi hại ta đã từng tận mắt thấy qua. Đô Flimo giống như là thao túng con rối một dạng địa ngược sát địch nhân, chỉ là hỏa liệt điểu một pháo nổ hắn, đừng có lại nước đến thuyền ta ngược lại muốn xem là này nhân vật, dám để cho bản đại gia các loại thời gian dài như vậy, nguyên bản chính tràn đầy phấn khởi quan sát lấy luận đàn thiếp tử, thưởng thức hai cái bang phái lão đại chiến lực so sánh ăn dưa quần chúng, lập tức chú ý tới Tây Hải bản khối phát bài viết tốc độ trong nháy mắt dừng lại. Sau một lúc lâu, mới có người phát ra một trương hình ảnh. Đó là một chiếc treo lưu kim loan đao long u linh hắc sắc cờ xí hải tặc thuyền buồm. Đại hải công nhận đây là truyền kỳ hải tặc bạch u linh khủng bố ngồi xe tượng trưng cho địa ngục thâm uyên Minh Uyên Hào. Đương nhiên đối với diễn đàn bên trên các người chơi tới nói, bọn họ quen thuộc hơn là thuyền chủ người một thân phận khác. Đại khái mệnh chương 589 ra rô đảng, chương 589 ra rô đảng. Đại khái mệnh lần nữa trở về Tây Hải, đầu này tin tức giống như là trận cụ như gió, cấp tốc bao phủ quan phương diễn đàn Tây Hải bản khối, đồng thời lấy tấn mãnh vô cùng tốc độ hướng phía ta bản khối khuếch tán mà đi. Trong khoảnh khắc liền ở người chơi quần thể ở trong nhất lên một phen sóng to gió lớn. Bắc Hải, Nam Hải, Đông Hải, liền gần đây mở ra đến nhạc viên bản khối, sở hữu nghe nói tin tức các người chơi, đều nhao nhao chen chúc đến Tây Hải bản khối đến tìm tòi hư thực. Ăn ngay nói thật, không có trải qua một. Không phiên bản tứ hải kế hoạch manh mới nhóm, rất khó tưởng tượng lúc trước ê đại khái mệnh để đến tột cùng ở người chơi ở trong tạo thành quá nhiều đại ảnh hưởng. Đặc biệt là câu kia dài đường dài dằng dặc, duy kiếm làm bạn. Càng là không biết hấp dẫn bao nhiêu người chơi qua chuyển chức làm kiếm sĩ chương 67, nhưng cũng tiếc là, các người chơi tốc độ phát triển có hạn mức cao nhất. Mà đại khái mệnh tốc độ phát triển, không có hạn chế, không phiên bản thời điểm, khi đại lượng người chơi như cũ cẩn trọng địa muốn tìm đến chuyển chức đường tắt, vì một điểm, hai điểm thực lực đề bạc mà buồn rầu thời điểm, đại khái mệnh lại giống như là bậc hắc một dạng, một đường quét ngang. Từ khi lúc trước đại khái mệnh kết thúc hắn tứ hải đi thuyền kế hoạch, tiến về đại hải trình về sau, dẫn chìm biển quân chiến hạm. Giao thủ bản bộ đại tướng, đối cứng mạnh nhất hải tặc, sụp đổ chính phủ thế giới đồ ma khốn kiếp, các người chơi trơ mắt nhìn đại khái mệnh xong kế tiếp cái làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối truyền thuyết độ, trơ mắt nhìn cái nghề nghiệp này đạo sư kim thần bí thương nhân, trèo lên đỉnh trở thành mới đại hải truyền kỳ. Mà tại hai, không phiên bản sau khi bắt đầu, đại khái mệnh sở tác sở vi, cơ bản hoàn toàn thoát ly các người chơi có thể tưởng tượng cực hạn. Đối với dạng này thần tiên NPC, đừng nói cái gì chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Các người chơi thậm chí ngay cả đứng xa nhìn bản lĩnh đều không có. Tại hai, không phiên bản, đại khái mệnh lại xong kế tiếp cái thế giới cấp truyền thuyết độ thời điểm, Các người chơi trên cơ bản chỉ có thể tại Du Hí diễn đàn trôi chảy này vài câu, viết mấy đầu, tưởng tượng năm đó, thiếp mời. Nhưng bây giờ, đại khái mệnh vậy mà lại một lần trở về tứ hải, quan phương Du Hí diễn đàn bên trên thiếp mời lần này không phải như nấm mọc sau mưa măng, trực tiếp là hỏa sơn bạo phát, đại khái mệnh làm sao lại trở về Tây Hải, a ta còn muốn tại đại hải trình bên trong ngẫu nhiên gặp hắn đâu, khóc lớn, Tây Hải vì cái gì lại là Tây Hải, Tây Hải những cái kia các điêu nhóm lại muốn cướp đi đại khái mệnh lần thứ nhất sao, ta muốn biết đại khái mệnh lần này trở về, có thể hay không giống lúc trước một. Không phiên bản như thế, đảm nhiệm thần bí thương nhân, đừng nằm mơ đại khái mệnh hiện tại là đẳng cấp gì tồn tại, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm bức số sao, nằm mơ quyền lợi vẫn là muốn có sao nói vậy, ta muốn đại khái mệnh, từng chi chỉ ngạnh hóa đầu ngón tay, vẫn là hai cây, đệ đệ mùi mùi dùng đều nói tốt, coi ta đánh ra ba cái dấu hỏi thời điểm, có vấn đề không phải ta, mà chính là ngươi, lúc trước nhìn thoáng qua, sinh mệnh quy hoàng, không phải càng bỗng sao, đem so sánh với nhiệt độ trong nháy mắt nổ tung Du Hí diễn đàn. Birmingham đảo thuốc lá trên bến tàu, nguyên bản đứng thành một đạo thời thượng phong cảnh ra vô đảng cán bộ cao cấp nhóm, khi nhìn thấy này chiếc tượng trưng cho Bạch U Linh Minh Nguyên Hào lúc, đồng dạng là từng đợt bạo động. Cũng may đứng tại đám người đoạn trước nhất Tom Selby, trong lúc vô hình khuếch tán ra đến lão đại uy nghiêm, thành công để bọn hắn ngậm miệng lại. Nhưng Tây Hải bản thổ các thành viên, hội cố kỵ từ gia lão đại uy nghiêm, người chơi các cán bộ liền không có có nhiều như vậy hạn chế. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cái người chơi mở ra giao diện trò chơi thu công năng. Toàn bộ hành trình thu đại khái mệnh Tây Hải trở về hành trình. Thậm chí ngay cả cùng Du Hí diễn đàn bên trên, càng là xuất hiện không chỉ một đại khái mệnh trở về phát sóng trực tiếp thiếp mời. Minh Nguyên Hào ổn ổn đương đương đứng ở thuốc lá cầu tàu bến cảng bên trong, Adrian một ngựa đi đầu địa từ trên thuyền đi xuống. Khi nhìn thấy này vô cùng quen thuộc đại khái mệnh thân ảnh thời điểm, quan phương diễn đàn phát sóng trực tiếp thiếp mời phía dưới, trong nháy mắt thêm ra không biết bao nhiêu hồi phục nội dung. Da xanh về, quen thuộc đại khái mệnh, đem mưa đạn đánh vào cảm động lên, không biết có người hay không chú ý tới, trò chơi thời gian trôi qua đã nhiều năm, đại khái mệnh tướng mạo giống như căn bản không có biến hóa, trú cho có thuật mà còn nữa nói, NPC cần gì biến hóa, đi sát đằng sau tại Adrian bên cạnh cùng nhau từ Minh Nguyên Hào bên trên xuống tới, là đến từ Long Sụ Công Quốc La Phu. Ngoà tàu ngoà tàu ngoà tàu, hồ ly tinh trò chơi này còn có cái này phiên bản ta có phải hay không chơi cái giả, khác mất mặt xấu hổ, đồ nhà quê nhóm. Con hồ ly này là minh tộc thành viên người ta cơ bản không tại tứ hải hoạt động, liền liền đại hải trình đều thấy thiếu. Con hồ ly tinh này. Thật xinh đẹp a, lão ca nhóm, ta DNA giống như động, ngươi động chỉ sợ không chỉ có chỉ là ngươi DNA, lương thiện phái LP, La Phu về sau, trong ngực ôm một tòa bồn hoa Robin đồng dạng từ Minh Nguyên Hạo bông tàu chậm rãi đi xuống. Chỉ bất quá khí chất tương đối ấm và văn học thiếu nữ, ngược lại là không có hấp dẫn các người chơi quá quan tâm kỹ càng, chỉ là thu hoạch được đơn giản, khí chất không tệ. Ta muốn làm cái kia bồn hoa, ta nghĩ. Loại hình đánh giá. Kế tiếp xuống thuyền ung thi, làm theo lại một lần nữa dẫn phát các người chơi internet bạo động. La Lị chưa quá thời hạn La Lị phấn làm tóc dị chủng tộc La Lị, nhìn thấy đỉnh đầu nàng bên trên này hai cây kakuyu sao nó đã chọc thủng ta trái tim. Bản thân ở đây trịnh trọng tuyên bố, ta sẽ chờ đợi lão bà của ta lớn lên. Ta tuyên bố trên lầu tuyên bố vô hiệu cái này tiểu lão bà ta gặp qua, sau cùng xuống thuyền thét ghi vạn, làm theo nhận các người chơi không hẹn mà cùng coi nhẹ, hắn xuống thuyền lúc thiếp mời như cũ đang không ngừng tranh luận ung ti lão bà cuối cùng thuộc về. Giờ phút này Adrian cũng không có chú ý quan phương Du Hí diễn đàn bên trên bạo động, càng không rõ ràng những cái kia các điêu các người chơi chính thảo luận hắn XP vấn đề. Đại khái mệnh hắn thoát ly quần chúng, hắn không còn là một cái đơn thuần người, bất quá đại khái mệnh thẩm mỹ thật rất tốt a, ta thích cái kia lông xù hồ ly tinh, ta thích. Ta tại sao phải tuyển ta toàn đều muốn, đại khái mệnh nên đốt a, ta muốn thiêu chết hắn cái này Ria FFFS. Adrian dẫn theo La Phu, Robin, ung ti bọn người từ Minh Nguyên Hào bên trên chậm rãi đi xuống, lập tức một cái búng tay. Hư giữa không trung nổi lên từng tầng gợn sóng, hình thể to lớn ba cột buồm thuyền buồm, trong nháy mắt biến mất tại đám người trong tầm mắt, lần nữa dẫn tới một tràng thốt lên âm thanh, vô luận là trên bến tàu, cũng hoặc là diễn đàn bên trên. Adrian đi đến Tom bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập cái sau bả vai, trong khoảng thời gian này đến, vất vả ngươi, Tom. Lão luyện thành thục Rayo đảng thủ lĩnh cảm thụ được trên bờ vai lực đạo, cảm động đến kém chút rớt xuống nước mắt đến. Rayo đảng vĩnh viễn vì ngài phục vụ, các hạ. Adrian gật đầu ra hiệu, ánh mắt từ trên người Tom dời, chậm rãi chuyển dời đến trên bến tàu ta Rayo đảng cán bộ cao cấp trên người chúng. Khi nhìn thấy một cái kia kích cỡ đỉnh màu trắng ID các người chơi thời điểm, hắn kiềm lòng không đặng lộ ra lão nông giống như khoan hậu nụ cười. Rau hẹ nhóm, các ngươi hoàng đế trở về. Chương 590, Tây Hải phó bản Crystal Bạch U Linh. Chương 590, Tây Hải phó bản Crystal Bạch U Linh. Adrian ánh mắt từ rau hẹ nhóm trên đỉnh đầu những cái kia vô cùng dễ thấy màu trắng ID bên trên mịt mờ xẹt qua, bên trong tuyệt đại đa số đều là chưa từng nghe qua tên. Bất quá cái này cũng mười phần bình thường, dù sao trò chơi người chơi ngàn ngàn vạn, có thể bị hắn chú ý tới, cuối cùng vẫn là số ít. Tuyệt đại đa số bị lưu ý đến, cũng đều là những cái kia tại quan phương diễn đàn Tây Hải bản khối bên trong độ cao sinh động đại thủy sao nhóm. Dù sao Adrian tại trong diễn đàn cũng có cái bát quải hải tin tức đại thần mã giáp, bất quá đã thời gian thật dài không có bốc lên quá mức, không chỉ có một cái người chơi từng tại diễn đàn bên trên hô hào cái này lão bồ câu tin trở về. Đang lúc này, Adrian bỗng nhiên nhìn thấy một cái tương đối quen thuộc chút người chơi ID Nam Nhật Nhật. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, nếu như không có nhớ lầm lời nói, cái này tên là Nam Nhật Nhật người chơi, tự hồ từng tại Ao Phúc đảo ra vô đảng trước sao huyệt trên bến tàu, làm qua bán giấy vệ sinh hoạt động, mà lại nhan nghệ xuất chúng. Khục, đây cũng không phải cái gì trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ vị này tên là Nam Nhật Nhật người chơi, là một vị tương đương hiếm thấy người chơi ác ma quả thực năng lực giả, có năng lực trái ác quỷ năng lực là hệ Paramecia cuộn giấy quả thực. Nam Nhật Nhật lúc này hiển nhiên cũng cảm giác được đại trí mệnh quan tới ánh mắt, không để ý ta các người chơi phát tới diễn đàn tư tin, tiểu tay run một cái, vô ý thức ném cái trinh sát quá khứ. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp cùng thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Bạch U Linh đại trí mệnh, đẳng cấp, thuộc tính, mức độ nguy hiểm, cực độ trí mạng, màn hình bên trên này Kureni đến sắp tích huyết cảnh cáo nhắc nhở, trực tiếp dọa đến Nam Nhật Nhật đánh cái run rẩy. Làm ra rô đảng cán bộ cao cấp, đại danh đỉnh đỉnh cuộn giấy xung ca, tại kinh lực 2. Không phiên bản mở ra cái này thời gian 2 năm về sau, Nam Nhật Nhật đã đem tự thân đẳng cấp tăng lên tới tân bản vốn hạn mức cao nhất cấp 40. Trong ngày thường, cho dù là cho từ gia lão đại Tom Shelby ném trinh sát, màn hình bên trên cũng sẽ không cho thấy cực độ trí mạng nhắc nhở tới. Như vậy vấn đề tới. Đại trí mệnh đến mạnh bao nhiêu, cái nào đó từng tại người chơi diễn đàn bên trên trở thành vang bóng một thời đề tài vấn đề, lại lần nữa tại Nam Nhật Nhật trong đầu nổi lên. Adrian cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được Nam Nhật Nhật cho hắn ném trinh sát kỹ năng, nói đùa, lấy hắn hiện nay trí lực thuộc tính cùng cảm tri năng lực, cảm giác không thấy mới là kỳ quái, nhưng là Adrian cũng không có quá mức để ý, dù sao tại Nam Nhật Nhật về sau, trên bến tàu lại có không chỉ một người chơi cho hắn ném trinh sát năng lực, đổi lại đương nhiên là từng đám chấn kinh sợ hãi ánh mắt. Rất nhỏ tản mát ra từ thân khí thế, đồng thời mở ra một lát cao cấp uy hiếp vần sáng, quyền đương cảnh cáo về sau, Adrian liền thản nhiên theo sau lưng Tôn, tiến về Birmingham đảo trung ương khu vực. Trên bến tàu, cán bộ cao cấp nhóm cơ hồ đều cảm nhận được vừa mới Bạch U Linh bạo phát đi ra này cổ như muốn làm cho người ngạt thở khí thế khủng bố, bên trong lấy có được màn hình các người chơi cảm thụ là khác sâu nhất. Các người chơi nói chuyện riêng bên trong kênh nói chuyện, cơ hồ là hỗn loạn tưng bừng. Ngoà tàu đại trí mệnh cũng chỉ là liếc lấy ta một cái, ta liền treo cái giảm xuống thuộc tính lâm thời phụ diện BUFS, cái này mẹ nó liếc một chút gọt sạch ta hơn phân nửa thuộc tính giá trị A, ta cũng vậy màn hình còn nhắc nhở ta lâm vào hoảng hốt trạng thái, thân thể tạm thời không thể động đậy. Cái này đến là cái gì thần tiên NPC, ra vô đảng, trung ương cao ốc. Nhớ kỹ thân phận Tom đều đâu vào đấy hướng về Adrian hồi báo gần nhất những năm gần đây ra vô đảng tình huống phát triển, bên trong trọng điểm đề cập đến những cái kia không chết lưu dân, nỗ lực cống hiến to lớn. Adrian đồng dạng 10 phần nghiêm túc lắng nghe Tom báo cáo. Vô luận hiện nay hắn thực lực như thế nào cường đại, ra vô đảng cuối cùng vẫn là từ bản thân hắn lúc đầu khởi xướng cũng kết thành bang phái cơ cấu, vẫn là muốn đầu nhập nhất định chú ý độ. Mười mấy phút sau, Tôm ý giảng nói cai địa giảng thuật hoàn toàn bộ báo cáo nội dung, lập tức liền nhắc lên một chuyện khác. Các hạ, Bắc Hải Đôn Quisto gia tộc, tự hồ có chuyện gì muốn cùng ngài liên hệ. Adrian lông mày nhíu lại, ngược lại là không có dự liệu được nghe được cái ngoại ý muốn tin tức, Đôn Quisto gia tộc là Doflimo bản thân sao, Tôm 10% trầm ổn nói, vâng. Căn cứ lúc trước ta cùng Doflimo ở giữa câu thông, đối phương tự hồ là muốn rời khỏi Bắc Hải, tiến về Đại Hải Trình. Adrian tâm niệm vừa động. Vâng. Đôn Quisto gia tộc rời đi Bắc Hải, tiến vào Đại Hải Trình, có vẻ như đúng là gần nhất cái này 1-2 năm sự tình. Đương nhiên, về sau cố sự tình huống phát triển rất nhiều người cũng biết. Không có gì hơn Doflimo cướp bóc Hively Tribute, xông ra Doflimo y danh hào, tấn thăng thất Vũ Hải chờ một chút sự tích. Doflimo muốn cùng ta trò chuyện thứ gì, không thể không nói, Adrian đối với Doflimo còn là có không nhỏ hảo cảm, càng đừng đề cập lúc trước đối phương còn thân hơn tay đưa tặng hai phần kỹ càng cùng cực vũ trang sắc cùng kiến văn sắc tu luyện sổ tay. Tuy nhiên này là chính hắn đánh xuống chiến lợi phẩm, hắn tự hồ là muốn từ các hạ nơi đó hỏi thăm chút liên quan tới Đại Hải Trình cơ sở tình huống. Tom nói, cần ta qua tiến một bước hỏi thăm sao, không cần, thực lần này trở về Tây Hải, về sau ta cũng có tiến về ngoài ra biển kế hoạch, hiện tại ngược lại là có thể đem Bắc Hải liệt vào tiếp theo mục đích. Adrian lắc đầu, để liên quan tới Doflimo, về sau tiến về Bắc Hải thời điểm, ta lại cùng hắn liên hệ đi. Tom nghe vậy, không nói nữa. Nhưng mà, Adrian nhìn lấy trầm mặt xuống Tom. Chợt mở miệng dò hỏi, Doflimo muốn đi trước Đại Hải Trình, Tom, ngươi có hay không có ý nghĩ này, vẻn vẹn chỉ là Tây Hải phạm vi bên trong sự vụ, liền đầy đủ ta xử lý cả một đời. Tom thản nhiên nói ra, hắn cũng không phải là cái gì giả tâm bừng bừng hạng người, mà lại nói, coi như rời đi Tây Hải, tiến vào Grand Liner, mưu đồ gì đâu. Tông Từ không cho rằng hải tặc là một phần đáng giá hắn theo đuổi sự nghiệp. So sánh dưới, quyền cao chức trọng Ra Dô đảng thủ lĩnh mới càng thêm phụ họa hắn tính cách yêu thích. Adrian cảm nhận được Tôm trong lời nói chân thành, cũng không nói nhảm nữa, phất tay ra hiệu đối phương lui ra. Hiện tại, hắn cần đem thu hoạch rau hẹ, liêm đao, mang lên bán kệ hàng. Một bên khác, Nam Nhật Nhật đồng dạng từ thuốc lá cầu tàu trở lại trung ương cao ốc. Đại trí mệnh ngoài ý muốn trở về, khẳng định sẽ khiến không nhỏ gần sóng. Nhưng là tại một lát ở giữa, hẳn là còn sẽ không tạo thành cái gì quá đại biến động. Cùng suy nghĩ đại trí mệnh động tác kế tiếp, chẳng đàng hoàng tiếp nhận ban phái nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm, cây tiên, nói không chính xác còn có thể phát động cái gì đề bạt thuộc tính phó chức nghiệp đây. Một bên tưởng tượng lấy, Nam Nhật Nhật một bên kéo ra Ra Rô đảng ban phái thanh nhiệm vụ. Đúng lúc này, mấy cái mở ra mặt khác toàn nhiệm vụ mới, xâm nhập Nam Nhật Nhật tầm mắt. Chánh thức hấp dẫn Nam Nhật Nhật chú ý lực, cũng không phải là hắn, mà chính là bên trong mổ hạng mới nhiệm vụ khen thưởng liên quan tới cái nào đó đồ vật mua sắm tư cách, Tây Hải phó bản Crystal Bạch U Linh. Chương 591, phó bản sơ thể nghiệm, chương 591, phó bản sơ thể nghiệm, phó bản Crystal. Trong lúc nhất thời, Nam Nhật Nhật hai mắt gắt gao đinh đang ban phái thanh nhiệm vụ bên trên vậy được ngắn tiểu nhiệm vụ khen thưởng phía trên, liền đới lấy bên cạnh này thứ gì, Bạch U Linh An Thần Bảo Thạch, Hiền Giả Dây Chuyền, Phong Chi Nút Buộc, đều bị hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Từ khi 2.0 phiên bản bắt đầu đến nay, tuy nhiên quan phương trong thông báo đã từng tận lực nói rõ qua, phiên bản đổi mới về sau hội bổ sung mở ra cái gọi là phó bản hệ thống. Nhưng là cái này tiểu thời gian 2 năm đến, các người chơi thực sự tiếp xúc đến phó bản, quả thực là ít đến thương cảm. Bởi vì, các người chơi muốn vào phó bản, nhất định phải thu hoạch được mở ra phó bản ghi phó bản Crystal. Mà muốn thu hoạch được phó bản Crystal, lại nhất định phải thông qua có được truyền thuyết độ NPC đến ngưng kết. Nhưng chân chính vấn đề ở chỗ, thực lực đẳng cấp lớn nhất cao không quá cấp 40 người chơi, muốn từ nơi nào mới có thể tiếp xúc đến có được truyền thuyết độ NPC đâu, những cái kia riêng phần mình có được truyền thuyết độ NPC, không có chỗ nào mà không phải là đứng ở tứ hải đỉnh điểm thường truyền nói nhân vật, bình thường cũng căn bản không nhìn trúng người chơi đám người này. Cho nên từ khi 2.0 phiên bản bắt đầu đến nay, cơ hồ mỗi một lần phó bản Crystal xuất hiện, đều sẽ dẫn tới diễn đàn bên trên một trận nhiệt liệt oanh động. Bởi vì cái đồ chơi này số lượng thật sự là quá mức thưa thớt, có thể Nam Nhật Nhật lúc này đến tột cùng thấy cái gì, phó bản Crystal mua sắm tư cách, cái đồ chơi này thế mà còn có thể trực tiếp mua được. Trong chốc lát, Nam Nhật Nhật trong nội tâm tựa như bỗng dưng nhấc lên một trận cấp 8 đại cuồng phong, cả kinh hắn trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Giống như Nam Nhật Nhật thường ngày vơ vét ban phái nhiệm vụ người chơi cũng số lượng cũng không ít, rất nhanh cũng có người phát hiện mới soát đi ra cái này mấy cái hạng ban phái nhiệm vụ, từng đợt liên tiếp ngọa tạo âm thanh, ở trung ương cao ốc trong chính sảnh liên tiếp vang lên. Ngoà tàu Tây Hải phó bản Crystal, Bạch U Linh. Đây không phải đại trí mệnh ngoại hiệu sao, lúc còn sống, ta lại còn thật có thể nhìn thấy phó bản Crystal cái đồ chơi này tồn tại, nguyên lai quan phương không có đang nói đùa à. Trong đám người phát ra chấn kinh tiếng nghị luận, trực tiếp đem Nam Nhật Nhật từ mờ mịt tâm tính bên trong gọi định thần lại. Không kịp chờ đợi Nam Nhật Nhật, đang nhanh chóng xem xong nhiệm vụ yêu cầu về sau, không chút do dự đón lấy nó, lại cấp tốc kéo đến mấy cái quen biết bạn tốt nhiều năm người chơi, cùng nhau tạo thành đội ngũ, đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Sung ca, chuyện gì xảy ra, lại có tốt việc nhớ tới huynh đệ, Nam Nhật Nhật mặt đen lên nhắc nhở, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu, không quản các ngươi gọi ta giấy ca, cùng giấy ca, giấy vệ sinh ca, đều được đừng gọi ta sung ca a. Thoại âm rơi xuống, Nam Nhật Nhật cấp tốc đem trong nhiệm vụ cho cùng khen thưởng dán tại tiểu đội nói chuyện phím trong kênh nói chuyện. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn còn muốn nói một câu, ngươi còn không có thói quen sao, cái nào đó ID tên là hư diệt chân người chơi vô ý thức phản bác một câu, lập tức kéo ra nói chuyện phím kênh. Trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Ta mấy cái tiểu đội người chơi xem hết nhiệm vụ khen thưởng về sau, hoàn thành nhiệm vụ nhiệt tình cùng xúc động trong nháy mắt bị nhen lửa. Nhanh làm nhiệm vụ qua, tại Nam Nhật Nhật, hư diệt chân các loại người chơi cộng đồng nỗ lực dưới, này hạng nhiệm vụ căn bản không có hao phí bao lâu thời gian, liền bị cấp tốc hoàn thành. Vì đưa ra nhiệm vụ, tiểu đội mấy người lại ngựa không dừng vó địa chạy về Ra Rô trung ương đảng cao ốc, cũng trở thành đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội. Nhiệm vụ đưa ra một sát na kia, Nam Nhật Nhật cũng lập tức thu hoạch được phó bản Crystal mua sắm tư cách. Nhưng mà, khi nhìn mắt phó bản Crystal mua sắm giá cả thời điểm, cho dù là thân là Ra Dô đảng cán bộ cao cấp Nam Nhật Nhật, cũng không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra một chút thịt đau thần sắc. 50 vạn berry. 1 triệu điểm kinh nghiệm, Nam Nhật Nhật trong lòng cấp tốc bàn tính một chút, này 50 vạn berry giá cả còn tại lần, có thể này 1 triệu điểm kinh nghiệm. Cấp 40 thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm, cũng bất quá mới chỉ cần ngàn vạn điểm kinh nghiệm a. Một cái phó bản Crystal liền chiếm cứ 1/10, đây là bình thường nhất tứ hải cấp bậc truyền thuyết độ ngưng tụ ra phó bản Crystal. Ta mấy cái tiểu đội người chơi đồng dạng nhìn thấy phó bản Crystal giá cả, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Ta cảm thấy vẫn được. Ta cũng cảm thấy không đắc lắm mà lại lão tử thẻ cấp lâu như vậy, đã sớm nhìn nhiều như vậy điểm kinh nghiệm khó chịu, đừng quên, đây chính là đại trí mệnh phó bản Crystal, hơn nữa còn là Bạch U Linh, đây cũng là đại trí mệnh thành danh chi đánh đi, mù sinh, các ngươi đừng quên hoa điểm tứ hải cấp bậc phó bản Crystal, có thể là có thể lặp đi lặp lại sử dụng 5 lần bình quân xuống tới, một lần cũng chỉ muốn 100.000 berry, 20 vạn điểm kinh nghiệm, mấy cái tiểu đội người chơi rất nhanh liền gánh vác tốt riêng phần mình cần phải bỏ ra berry, cùng điểm kinh nghiệm, trực tiếp mua vào một khối phó bản Crystal. Ở chung quanh Raro đảng các người chơi ánh mắt hâm mộ bên trong, Nam Nhật Nhật bóp chặt lấy trong tay phó bản Crystal, thành công tiến vào bên trong. Mấy vị các người chơi chỉ cảm thấy ánh mắt một trận chuyển đổi, nguyên bản đường hoàng đại khí lầu chính đại sảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa bề ngoài tương đương thô cứng trắng hắc chuyên quán bar. Nơi này là nơi nào, không biết. Quán bar tên gọi vỏ cứng quán bar, đồng dạng là chưa nghe nói qua tên. Luôn cảm thấy kề bên này tiểu đảo hoàn cảnh có chút quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Các người chơi nhao nhao quét mắt cảnh vật chung quanh, riêng phần mình phát biểu lấy kiến giải. Đang lúc này, người chơi màn hình bỗng nhiên xoát ra nhắc nhở. Tây Hải phó bản Crystal Bạch U Linh, giới thiệu, hải viên lịch 1497 năm, Cap Hồn Hắc Bang, là Tây Hải ngũ đại đỉnh cấp Hắc Bang một trong, bang phái giáo phụ gần nhất chầm chầm cái trước vô danh tiểu tốt, chuẩn bị cho hắn một chút giáo huấn, là thời điểm làm ra ngươi lựa chọn, trận doanh Cap Hồn Hắc Bang Bạch U Linh, lựa chọn trận doanh, mấy tên các người chơi hai mặt tư dò xét. Thông qua nhiệm vụ giới thiệu, mấy người ngược lại là rõ ràng đại khái cơ sở tin tức, càng có người chơi phát hiện Capone Hắc Bang chính là bị nhà mình ra vô đảng thay vào đó trước Tây Hải đỉnh cấp bang phái. Thế nhưng là bỗng nhiên soát làm nhiệm vụ nhắc nhở, nhưng lại làm cho bọn họ có chút không nghĩ ra. Cái kia vô danh tiểu tốt, phải nói cũng là đại trí mệnh a, Capone Hắc Bang lão đại là không phải đầu có chút vấn đề, hắn lại không phải chúng ta người chơi, không biết đại trí mệnh thực lực tuy nhiên ta cũng cảm thấy cái kia NPC bao nhiêu dính điểm. Nam Nhật Nhật sờ sờ cằm, cắt ngang các đội hữu nghị luận, trực tiếp đề nghị để mọi người đến dân chủ bỏ phiếu đi là muốn tuyển Capone Hắc Bang, vẫn là muốn tuyển đại trí mệnh, nguyên bản tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy các người chơi trầm mặt xuống, lẫn nhau ở giữa trao đổi cái quỷ dị ánh mắt, trong giọng nói càng là không che giấu được này rục trịch khiêu chiến ý nghĩ. Đại trí mệnh nha! Thật đáng sợ đâu, Capone Hắc Bang thế nhưng là người đông thế mạnh a, đây đại khái là 7, 8 năm trước a muốn đến khi đó đại trí mệnh, cũng không có mạnh như vậy a. Ta cũng không tin khi đó đại trí mệnh liền có thể lấy một đương thiên, Tây Hải đỉnh cấp đại Hắc Bang VS đại trí mệnh. Cái này sống ưu thế tại ta, vô luận mấy cái người chơi nói tới nói lui, đại khái ý tứ vẫn không thay đổi. Mọi người sớm liền rất tốt kỳ đại trí mệnh thực lực. Tuy nhiên không ít người chơi từng tại một. Không phiên bản Hoa Chi Quốc được chứng kiến đại trí mệnh, đại phát thần uy, có thể hải viên lịch 1497 năm đại trí mệnh, hẳn là, có lẽ, đại khái không có về sau mạnh như vậy a. Đánh nhau manh mới thời kỳ đại trí mệnh, nghe tựa hồ thẳng thân thiết, chương 592, manh tân bản Bạch U Linh, chương 592. Mạnh tân bản Bạch U Linh, tại mấy vị tiểu đội các người chơi ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý phối hợp phía dưới, cái này phó bản trận doanh lập trường cơ hồ là lập tức liền được xác nhận xuống tới, không có người nào có dị nghị. Đã Capone Hắc Bang mạnh như vậy, chúng ta cùng đi đánh nhau đại trí mệnh đi, cho dù là làm phó bản người đề xuất kim tiểu đội trưởng Nam Nhật Nhật, đồng dạng dơ cao toàn thân cuộn giấy tán đồng cái này quyết định. Dù sao màn hình bên trên vụ giới thiệu thế nhưng là nói đến rõ ràng, phó bản sự kiện phát sinh thời gian là tại Hải Viên lịch 1497 năm. Sao thế? Không với cao nổi hiện tại đại trí mệnh, còn có thể bị 10 năm trước đó đại trí mệnh cho nắm, xem thường người nào đâu, cho gia nhìn tốt lạc, người chơi mới là thế giới nhân vật chính, trận doanh xác nhận, các người chơi màn hình lại lần nữa soát ra mấy đầu hoàn toàn mới nhắc nhở. Lựa chọn trận doanh hoàn tất, now loading bên trong. Tây Hải phó bản Crystal Bạch U Linh, phó bản loại hình, thời gian hội tố hình phó bản, trước mắt thông qua nhân số, không, tối cao phó bản độ hoàn thành, không, phó bản ghi chép bảo trì người, không, now loading bên trong. Các ngươi là Capone Hắc Bang cán bộ, Bạch U Linh sắp đem khủng bố tản tại tòa này mafia trên đảo nhỏ, các ngươi nhiệm vụ là tận khả năng bảo hộ bang phái đại bản doanh, phó bản dự bị đến ngược, 5 phút đồng hồ, phó bản mục tiêu, còn sống đến sự kiện kết thúc, khen thưởng 50 vạn điểm kinh nghiệm, có thể chọn nhiệm vụ 1, tại Bạch U Linh tay bên trong kiên trì nửa phút thời gian, khen thưởng 1 triệu điểm kinh nghiệm, có thể chọn nhiệm vụ 2, tại Bạch U Linh trong tay toàn thân trở ra, khen thưởng 300 vạn điểm kinh nghiệm, có thể chọn nhiệm vụ 3, cam đoan Capone theo, Capone bé cuối cùng còn sống. Khen thưởng 500 vạn điểm kinh nghiệm, có thể chọn nhiệm vụ 4, đánh lui Bạch U Linh, khen thưởng 10 triệu điểm kinh nghiệm, ngẫu nhiên khen thưởng X1, phó bản thất bại điều kiện, tiểu đội thành viên toàn diệt, thật cao nhiệm vụ khen thưởng, nhìn qua màn hình bên trên soát đi ra hoàn toàn mới nhắc nhở, tiểu đội các người chơi nhau nhau kinh ngạc đến ngây người. Làm ra vô đảng cán bộ cao cấp, vào phó bản mấy người chơi ở trong tuyệt đối được xưng tụng là một câu kiến thức rộng rãi. Nhưng dù cho như thế, bọn họ ngày bình thường tiếp xúc đến những nhiệm vụ khen thưởng đó tối đa cũng chỉ có mấy chục hơn trăm vạn điểm kinh nghiệm, mà cái này phó bản lại có 5 cái nhiệm vụ, trọng điểm là mỗi cái nhiệm vụ khen thưởng đều cao như vậy, liên liên lớn nhất, cơ bản nhất, phó bản mục tiêu, đều có trọn vẹn 50 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng, mà sau cùng này hạng chi nhánh nhiệm vụ, càng có ngẫu nhiên khen thưởng, dựa theo trước đó trải phẳng xuống tới phó bản Crystal tốn hao. Nói một cách khác, thông quan liền có thể hồi vốn, theo liền hoàn thành cái nhiệm vụ cũng là kiếm lời bạo, tại một mảnh kích động kinh hỉ tâm tình bên trong, Nam Nhật Nhật biểu lộ lại trở nên có chút nghiêm túc lên, mọi người đừng quá mức chủ quan, trò chơi này nước tiểu tính hiểu đều hiểu, nhiệm vụ khen thưởng đủ cao, cũng liền đại biểu cho nhiệm vụ độ khó càng lớn, mặt khác mấy vị người chơi cùng nhìn nhau vài lần. Tuy nhiên nói thì nói như thế, có thể đây là manh tân bản vốn đại trí mệnh. Luôn không khả năng manh tân bản vốn đại trí mệnh liền có mạnh như vậy à, như thế còn muốn hay không người sống, khụ khụ Hư Diệt Chân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chủ động phát biểu nói, vì màn hình nhắc nhở sau 5 phút mới bắt đầu phó bản, chúng ta là không phải ứng kế hoạch này một chút chờ một lúc làm sao đối chiến đại trí mệnh, mấy vị radio đảng người chơi toàn bộ đều là lần thứ nhất tiến vào phó bản, đều không có kinh nghiệm gì, trung quy trung cũ địa trao đổi riêng phần mình nắm giữ tình báo. Kết quả lại phát hiện, mọi người đối đại trí mệnh ấn tượng chỉ có một cái, mạnh vô địch, thật là muốn nói đại trí mệnh chuẩn xác cá nhân chiến đấu năng lực. Này liền không có người nào biết. Mấy vị người chơi giao lưu một hồi, đành phải lẫn nhau chia sẻ một chút riêng phần mình năng lực am hiểu. Nam Nhật Nhật lúc trước tổ kiến phó bản đội ngũ thời điểm, liền đã từng cân nhắc qua vấn đề này. Tỷ như bản thân hắn là ác ma hoa thực năng lực giả, Hư Diệt Chân là cấp 40 mát cấp chính thức kiếm sĩ, còn có ta mấy vị người chơi, có am hiểu súng pháo công kích, có am hiểu bẫy rập thiết trí, còn có thầy thuốc chức nghiệp, đội ngũ công năng phối trí cơ bản kéo căng, toàn diện vô cùng. Ở người chơi tiểu đội thương thảo nghênh chiến kế hoạch lúc, thời gian cũng đang không ngừng xói mòn, 5 phút đồng hồ chớp mắt liền qua. Nam Nhật Nhật, Hư Diệt Chân thoải mái đứng tại võ cứng quán ba lối vào, ta mấy vị tiểu đội thành viên làm theo riêng phần mình đứng từ một nơi bí mật gần đó, làm tốt đánh lén chuẩn bị. Không sai, đi qua thảo luận về sau, mấy vị người chơi cuối cùng quyết định chiến đấu phương pháp là chính diện bên trên hắn, đếm ngược vừa mới kết thúc, cái kia để các người chơi nhớ mãi không quên nam nhân liền xuất hiện tại cuối con đường. Xuất phát từ tự thân phong cách chiến đấu, kiếm sĩ Hư Diệt Chân một ngựa đi đầu địa từ võ cứng cửa quán ba đi ra, dẫm lên vững vàng vô cùng tốc độ, đón lấy nam nhân kia, thuận tay còn ném cái trinh sát quá khứ. Đại trí mệnh chữ đỏ, đẳng cấp, LV30, HH cấp 30 manh mới đại trí mệnh. Hư Diệt Chân trong đầu vừa mới hiển hiện ý nghĩ này. Có thể sau một khắc, hắn chợt bị bạo rơi đầu. Ngươi đồng đội Hư Diệt Chân đã tử vong, cái quỷ gì, nhìn cái đầu giống như là dưa hấu một dạng trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang Hư Diệt Chân, còn lại mấy người trong nháy mắt quá sợ hãi, lấy bọn họ nhãn lực cùng cảm tri năng lực, thậm chí không thể chú ý tới công kích Hư Diệt Chân đồ chơi là cái gì. Tiểu đội nói chuyện riêng trong kênh nói chuyện vang lên Hư Diệt Chân thanh âm, lộ ra bất đắc dĩ mà đáng thương, màn hình nhắc nhở ta nhận chí tử công kích, giết chết ta là đại trí mệnh. Nhưng nói thật, ta đều không thấy rõ công kích ta đến là cái gì, chỉ cảm thấy đầu hở ra liền chết. Lời này nghe được ta mấy tên người chơi trong nháy mắt thảo mộc giai binh. Có thể phó bản ở trong Adrian cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy công kích. Mini U Linh khô héo xuyên tim, lại là một đạo tiếng bạo liệt vang, lúc này bị nổ đầu là một cái tên là Huyễn Thải Mê Vụ người chơi, ta mấy người tất cả đều một mặt khẩn trương. Mặc dù không có súng phó bản, nhưng cơ sở nhất phó bản tri thức mọi người vẫn là biết. Phó bản là du hí hệ thống vận sử dụng thủ đoạn lấy ra năm đó truyền thuyết nhân vật xông ra đến truyền thuyết cố sự, đồng thời tự hành sinh ra nhiệm vụ, mà phó bản ở trong nhân vật đều là hiện thực tồn tại phục khắc kính tượng, vốn có đều là do lúc thực lực cùng năng lực, cùng chân thực tồn tại bản thân hiện giai đoạn thực lực không quan hệ. Nói một cách khác, phó bản bên trong đại trí mệnh, cũng là 10 năm trước tiểu manh mới, có thể đây là có chuyện gì, các người chơi không biết là. Năm đó vừa mới xuất đạo Adrian, tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng là thuộc tính cũng không tệ lắm. Trọng điểm là hắn còn có được NPC mô bản, có thể tự động kiểm trắc người chơi ID, cùng chữ đỏ cùng lục danh, liên tục mấy đạo mini U Linh khô héo xuyên tim, phanh phanh nổ vang, còn thừa mấy cái nút trong bóng tối, lại giấu không ID người chơi đồng dạng trong nháy mắt ngõm củ tỏi. Cho dù là vận dụng tự thân cuộn giấy năng lực, ngưng tụ ra một đôi giấy cánh phi vũ tại giữa không trung Nam Nhật Nhật, đồng dạng bị một cái theo sát sau mini U Linh trực tiếp đưa đi. Trước khi chết, Nam Nhật Nhật cũng chỉ là nhìn thấy một đạo mơ hồ vô cùng màu trắng quang ảnh mà thôi. Lập tức tự thân liền hóa thành một đạo bạch quang. Mấy tên tiểu đội người chơi ánh mắt lại lần nữa nhất hoa, một lần nữa trở lại trong hiện thực Birmingham trung ương đảo cao ốc nhiệm vụ đại sảnh. Phó bản Tây Hải Bạch U Linh thất bại, nên phó bản thời gian côn đao, 2 giờ, chương 593, đánh không lại, liền, chương 593, đánh không lại, liền, Wolfram vạn đao dê nitrogen N môn MG, ta thật không biết thanh này tại sao thua. Lão tử thương còn không có lên đâu, liền trực tiếp cho, trong đại sảnh. Nam Nhật Nhật tiểu đội mấy cái người chơi trao đổi lẫn nhau riêng phần mình phó bản sơ thể nghiệm. Lẫn nhau ngôn từ bên trong, ngầm mẹ lượng cự cao. Mọi người vốn cho là manh mới thời kỳ đại trí mệnh cũng là cái thật manh mới. kết quả ai có thể nghĩ vẫn như cũ là cái hàng thật giá thật đại biến thái, thật sự liền Mặc Nhi đều không có gặp liền trực tiếp cho không. Tại Nam Nhật Nhật tiểu đội tiến vào phó bản trong khoảng thời gian này, trong đại sảnh đồng dạng có không ít người chơi phát giác được ban phái nhiệm vụ ở trong đổi mới đi ra phó bản Crystal mua sắm tư cách, nhao nhao hô bằng gọi hữu địa hoàn thành nhiệm vụ, tổ đoàn soát vốn. Nhưng là kết quả này nha. Tổng kết thành một câu, cao hứng bừng bừng lòng đất vốn, hoài nghi nhân sinh địa dây về. Tiến vào phó bản các người chơi, tuyệt đại đa số đều là từng nghe nói đại trí mệnh danh hào, tại phó bản lúc đầu lựa chọn trận doanh bên trong, đều không ngoại lệ đều lựa chọn trợ giúp Capone Hắc Bang chống cự Bạch U Linh. Cuối cùng chính là bị Bạch U Linh vô cùng lo lắng địa trả lại. Đại sảnh trong góc, Nam Nhật Nhật tiểu đội tại kinh lịch một trận cùng chung mối thù giận phun về sau, nhào nhào tỉnh táo lại, tổng kết lần này phó bản kinh nghiệm. Làm ra vô đảng cán bộ cao cấp, điểm ấy trò chơi tố dưỡng vẫn là có. Cái này phó bản có vấn đề, Hư Diệt Chân mở đầu liền nói câu mọi người đều biết nói nhảm, cảm thấy được mấy cái người bằng hữu bất thiện ánh mắt, hắn vội vàng bổ sung nói ra. Ta ý là, đại trí mệnh cá nhân thực lực quá cao, cơ hồ là vừa đối mặt liền đem mấy người chúng ta cho dây. Lời như vậy, chúng ta trước đó chính diện đối địch sách lược cũng là cái sai lầm, lão Hư nói không sai lại cho không lời nói, cho lúc trước tiền cùng kinh nghiệm liền đều xem như ném trong nước, Nam Nhật Nhật gật đầu đồng ý, đồng thời bổ sung đề nghị. Phó bản trong nhiệm vụ đã từng đề cập tới hai cái NPC, nhìn bọn họ tên, hẳn là Capone Hắc Bang lão đại, chúng ta nếu như còn muốn tiếp tục kiên định làm đại trí mệnh đại phương hướng, cậu thả tại lão đại bên người yên tĩnh chờ đợi đến tiếp sau phát triển mới là đúng lý, tiểu đội người chơi cấp tốc tiếp nhận cái thuyết pháp này. Chính diện đánh không lại, liền đi tìm lão đại, không bình thường phù hợp Tây Hải bang phái người chơi tâm lý. Đúng lúc này, Huyễn Thải Mê Vụ bỗng nhiên mở miệng hỏi, này đại trí mệnh công kích thủ đoạn nên nói như thế nào, liên quan tới điểm ấy, ta cảm thấy hẳn là không cần quá mức sốt ruột. Hư Diệt Chân mười phần nghiêm túc nói ra. Liền tính toán mấy người chúng ta nhìn không thấu đại trí mệnh thủ đoạn, phó bản kia bên trong NPC luôn có thể thấy rõ dầu gì, đại trí mệnh cùng bọn hắn giao chiến thời điểm, chúng ta cũng có thể đang âm thầm quan sát ca, Nam Nhật Nhật sờ sờ cầm. Để tuy nhiên ta không có thấy rõ đại trí mệnh miễu sát ta nhóm những vật kia đến là cái gì, nhưng từ kinh nghiệm đến xem, cái kia hẳn là đại trí mệnh cá nhân năng lực, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là U Linh quả thực năng lực, nói lên cái này. Sung ca, ngươi không phải cũng là cái quả thực năng lực giả sao? Y Hư Diệt Chân hướng phía Nam Nhật Nhật nháy nháy mắt, trong giọng nói không thiếu trêu chọc. Người đứng đắn người nào cầm người chơi ác ma quả thực năng lực giả cùng NPC ác ma quả thực năng lực giả làm so sánh nha? Nam Nhật Nhật tương đương tức giận trợn mắt trừng một cái. Ta dùng ác ma quả thực năng lực thật địa tiêu hao tự thân thể lực giá trị, những cái kia NPC đầu người xác định bọn họ có thể lực giá trị cái đồ chơi này, điểm ấy Nam Nhật Nhật ngược lại là không có nói sai. Từ đầu đến cuối, người chơi cùng NPC đều là không giống nhau. Các người chơi thi triển kỹ năng, chủ yếu tiêu hao hết là bọn họ tự thân thể lực giá trị, cùng cái gọi là NPC một dạng. Nhưng muốn mạng là, các người chơi thể lực giá trị là có được minh xác trị số hạn mức cao nhất. Mặc dù các người chơi có thể thông qua gia tăng sức chịu đựng thuộc tính đến để thăng tự thân thể lực giá trị hạn mức cao nhất hạn mức, nhưng trên thực tế, tại mảnh này trên đại dương bao la, người thêm sức chịu đựng người chơi chật chật. Mà mọi người đều biết, trừ ra số rất ít loại hình bên ngoài, ác ma quả thực đối với thể lực giá trị tiêu hao có thể xưng lượng lớn. Theo Nam Nhật Nhật trước đó từ diễn đàn bên trên sưu tập đến tình báo, có mấy cái người chơi không bình thường may mắn địa thu hoạch được ác ma quả thực, đồng thời còn hao phí đại lượng điểm kỹ năng đem ác ma quả thực bổ sung kỹ năng đề bạt đến giai đoạn cấp cao. Nhưng là bi ai là, ác ma quả thực cao cấp kỹ năng đối với thể lực giá trị tiêu hao, đối với hiện giai đoạn người chơi tới nói căn bản không chịu đựng nổi, mấy cái kia đem ác ma quả thực năng lực tăng lên tới cao cấp, may mắn, nhóm, ăn ác ma quả thực lại dùng không ác ma quả thực năng lực, hoàn toàn cũng là phung phí của trời, khục kéo xa. Nam Nhật Nhật tiểu đội lẫn nhau ở giữa lẫn nhau đậu đen rau muống, cho hết thời gian. 2 giờ rất nhanh liền quá khứ. Một phen ánh mắt biến hóa, tiểu đội lại lần nữa tiến vào Tây Hải Bạch U Linh phó bản, đồng thời tương đương kiên định lựa chọn Capone Hắc Bang phó bản trận doanh. Vào phó bản về sau, Hư Diệt Chân trực tiếp kéo ra trước mắt phó bản ghi chép. Hắc hắc, trước mắt phó bản thông qua nhân số vẫn như cũ là không, chúng ta vẫn là có cơ hội cầm vào phó bản thủ sát, khác lãng phí thời gian, tiến nhanh trong quán ba đến. Nam Nhật Nhật hướng phía mấy vị đồng đội lên tiếng kêu gọi, một ngựa đi đầu đường đi nhập vỏ cứng trong quán rượu. Ta mấy vị tiểu đội người chơi cũng lập tức đuổi theo. Thu vào các người chơi tầm mắt là một phen phi thường náo nhiệt tràn cảnh, hút thuốc dân hút thuốc, đánh bài đổ khách, suy bình tử quỷ, thôn vân thổ vụ kẻ nghiện. Mà tiểu đội hai cái bảo hộ mục tiêu Capone Pell cùng Capone Beck, giờ phút này đang ngồi ở trong quán rượu chính giữa treo lơ lửng giữa trời trên đài cao. Nam Nhật Nhật mấy người cũng không có trực tiếp nói cho Capone Pell cùng Capone Beck đại trí mệnh sắp đến tin tức, điểm ấy căn bản không có ý nghĩa, bởi vì các người chơi đều biết đây vốn chính là Capone Hắc Bang kế hoạch, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, đại trí mệnh thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Mạnh đến bọn họ trực tiếp lật xe, còn trở thành đối phương danh tiếng bàn đạp. Chuẩn bị 5 phút đồng hồ thời gian cấp tốc quá khứ. Trốn ở quán bar trong góc bí mật quan sát Nam Nhật Nhật bọn người, cũng lại lần nữa nhìn thấy Adrian từ vỏ cứng quán bar lối vào tiến vào. Theo sau chính là quán bar tử quán không nói võ đức, thừa dịp đại trí mệnh uống rượu khoảng cách, nổ súng đánh lén, tiểu nhân hèn hạ vậy mà đánh lén làm tốt lắm, cấp 30 đại trí mệnh, khoảng cách gần như vậy, luôn không khả năng tránh thoát viên đạn a, ngoại tàu X5, đại trí mệnh lại còn thật không có tránh nhưng là viên đạn thế mà vô hiệu, cái này mẹ nó là năng lực gì không gian hệ hư hóa, ở người chơi nhóm nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ bên trong, mặt thẹo Capone theo ra lệnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh để hỏa lực bao trùm Adrian chỗ tử quán quầy ba, hừng hực hỏa lực bao trùm vỏ cứng quán ba mỗi một tấc đất, nhưng là những công kích kia như cũ đối đại trí mệnh không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đang kịch liệt giao chiến bên trong, vỏ cứng quán ba cấp tốc hóa thành một vùng phế tích. Các người chơi không thể không từ trong quán rượu nhanh chóng rút khỏi. Lập tức bọn họ liền chứng kiến đại trí mệnh chánh thức tàn nhẫn chỗ, hai cái tại Tây Hải sông sáo nhiều năm, thực lực không kém cao cấp hắc bang thủ lĩnh, tại đại trí mệnh trong tay non nớt đến như là mấy tuổi tuổi nhỏ, thậm chí không thể đối với địch nhân tạo thành nửa điểm thương tổn. Bất quá Nam Nhật Nhật tiểu đội nhóm cũng không thể thành công nhìn thấy cuối cùng kết cục. Bởi vì tại Capone Bét cùng Capone theo thân thể trước khi chết, Bạch U Linh chế tạo ra một cái to lớn vô cùng U Linh. Cự đại U Linh hòa bình sứ giả, oanh, tại tàn khốc lộng lẫy tiếng nổ mạnh bên trong, mấy vị người chơi trực tiếp hóa thành bạch quang, từ phó bản bên trong thất bại rời khỏi. Nam Nhật Nhật mấy người đi ra thời điểm, nhiệm vụ trong đại sảnh đồng dạng kêu thảm liên miên tiếng kêu rên. Đánh không lại căn bản không có khả năng đánh qua, hư hóa A đây chính là hư hóa A, đây mới là đại trí mệnh thực lực sao, không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian chúng ta muốn nhận rõ hiện thực, Capone Hắc Bang là cái gì đồ rác rưởi chúng ta giúp đại trí mệnh chơi nó, ra tay trước sau đổi. Thời gian không kịp. Mặt khác, gần nhất ra sân mấy tên người chơi vai quần chúng, đều là lúc trước chương 480, tác giả trong lời nói trưng cầu đến. Mặt khác liên quan tới phó bản nội dung cốt truyện đại khái liền đến đây là kết thúc, dù sao người chơi chỉ là tô điểm, không phải phim chính nội dung. Chương 594, ổn thỏa buông cần, chương 594, ổn thỏa buông cần, hai độ tốc độ ánh sáng cho không, đối Nam Nhật Nhật tiểu đội mấy vị thành viên tạo thành tương đương cự đại đả kích. Chúng ta là tới chơi phó bản. Không phải đến để phó bản chơi, như nếu không phải giờ phút này toàn nhiệm vụ trong đại sảnh các người chơi hầu như đều là loại trạng thái này lời nói, Nam Nhật Nhật tiểu đội mấy vị này người chơi đại khái dẫn đầu sẽ trực tiếp hóa thân táo bạo lão ca, qua tìm trên đỉnh đầu hiện thực bản đại trí mệnh đòi một lời giải thích, ngay xác định cái này phó bản có thế chơi, bất quá ngay cả dưới hai về phó bản, đặc biệt là lần thứ hai toàn bộ hành trình bí mật quan sát, đã để Nam Nhật Nhật tiểu đội sơ bộ thăm dò rõ ràng trong mắt bọn họ, manh tân bản vốn đại trí mệnh, năng lực loại hình. Đơn giản quy kết một chút. Miểu sát cấp bậc lực công kích. Siêu việt cảm giác công kích tốc độ. Lại thêm điểm đầy né tránh thuộc tính hư hóa năng lực. Liền cái này, người muốn chúng ta người chơi đánh như thế nào, không bằng về nhà chăn heo, hất bàn, giải quyết không đại thể mệnh, các người chơi đành phải chuyển biến mặt suy nghĩ. Đã đại trí mệnh mạnh như vậy, chúng ta cùng đi đánh nhau Capone Hắc Bang đi, tìm về chính xác lập trường Nam Nhật Nhật tiểu đội, chờ đợi 2 giờ phó bản thời gian côn đao quá khứ, lại lần nữa bóp nát phó bản Crystal, lần thứ 3 tiến vào phó bản. Lần này, bọn họ liền không có như vậy đầu sắc lựa chọn trợ giúp Capone Hắc Bang đối kháng Adrian. Lần này vào phó bản, chúng ta không muốn nối giáo cho giặc. Chúng ta muốn thế thiên hành đạo, lựa chọn trận doanh hoàn tất, Bạch U Linh, nào lốt điên bên trong. Các ngươi là thanh thủy thương hội mời mà đến thợ săn tiền thưởng, Capone Hắc Bang sử dụng chút không ra gì tiểu thủ đoạn, bức bách Bạch U Linh chạy đến ao phúc đảo, các ngươi nhiệm vụ là trợ giúp Bạch U Linh kết thúc Capone Hắc Bang tội ác thống trị, phó bản dự bị đếm ngược, 10 phút, phó bản mục tiêu, còn sống đến sự kiện kết thúc. Khen thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm, có thể chọn nhiệm vụ 1, đánh giết 5 tên Capone Hắc Bang phổ thông thành viên, khen thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, có thể chọn nhiệm vụ 2, đánh giết 5 tên Capone Hắc Bang cán bộ cao cấp, khen thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, có thể chọn nhiệm vụ 3, đánh giết Capone Hắc Bang thủ lĩnh chi tự ác phỉ Capone Bét, khen thưởng 300.000 điểm kinh nghiệm, có thể chọn nhiệm vụ 4, đánh giết Capone Hắc Bang thủ lĩnh mặt thẹo Capone Theo, khen thưởng 500.000 điểm kinh nghiệm, có thể chọn nhiệm vụ 5, phó bản thất bại điều kiện, tiểu đội thành viên toàn diệt, trước mắt thông qua nhân số không, tối cao phó bản độ hoàn thành, không, phó bản ghi chép bảo trì người, không, nhìn qua riêng phần mình màn hình bên trên đổi mới đi ra hoàn toàn mới phó bản nhiệm vụ nhắc nhở, tiểu đội người chơi thần sắc biểu lộ khác nhau. Mới 100.000 điểm kinh nghiệm lần này phó bản cơ bản mục tiêu cho nhiệm vụ khen thưởng, là tại sai ăn mày đâu, Nam Nhật Nhật đưa tay cắm vào chính mình lồng ngực, trực tiếp cầm ra nhất đại quyển trắng bóng rút ra giấy, hung tận vung trên mặt đất. Cái này phó bản vốn chính là đại trí mệnh thành danh chiến, chúng ta bây giờ giúp đại trí mệnh làm Capone Hắc Bang. Trên cơ bản cũng là theo nội dung cốt truyện đi, khen thưởng thấp một chút cũng là bình thường. Hư Diệt Chân Quốc ra bên hông bội đao, kéo ra một vòng lộng lẫy đao hoa. Bất quá cho dù là theo nội dung cốt truyện, ta hiện tại cũng chỉ là không bình thường muốn chém người mà thôi, các ngươi không thấy được cái kia có thể chọn nhiệm vụ năm sau này là đang nói cái gì, ẩn tàng nhiệm vụ, Huyễn Thải Mê Vũ nhất tay đặt câu hỏi, đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn. Mọi người chỉ là phỏng đoán đầu thứ 5 chi nhánh nhiệm vụ khả năng theo nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nâng lên, Thanh Thủy Thương Hội, Capon Hắc Bang tiểu thủ đoạn có nhất định liên quan, nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào ủng hộ. Lại có một tiểu đội người chơi hỏi, mọi người có ai nhớ kỹ Capon Beck cùng Capon theo thực lực thế nào sao? Ta nhìn này hai cái phó bản bốt cho điểm kinh nghiệm rất cao, muốn không phải nghĩ biện pháp chơi hắn nhóm một pháo, khẳng định có cá nhân năng lực là nổ tung lần trước kém chút đem chúng ta một đợt đưa đi cái kia là được, bất quá người kia quả thực năng lực theo chúng ta canh mễ lão đại giống như rất giống. Hồi tưởng một chút, trước đó chúng ta muốn trong tay đại trí mệnh sống sót, mới có thể thu hoạch được 300 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng, mà đánh giết Capon Beck khen thưởng cùng cái kia một dạng. Nam Nhật Nhật thần sắc sâu kín nói ra. Nói cách khác, đánh giết Capon Beck độ khó khăn, theo đại trí mệnh trong tay sống sót độ khó khăn, là cơ bản nhất trí. Hứ dù sao Capon Beck không thể hư hóa lão tử chặt định hắn, di sớt cũng lưu không được, hư diệt chân đem trường đao trong tay hướng về phía trước không khí trùng điệp một bổ. Mấy người lại thảo luận trong một giây lát, vẫn là quyết định tại lần thứ 3 phó bản bên trong trước sớm trắc nghiệm một chút Capon Hắc Bang thủ lĩnh thực lực. Chỉ cần Capon Hắc Bang hai vị thủ lĩnh thực lực không giống đại trí mệnh như thế khó giải, vậy đã nói rõ hai cái này bốt còn có đánh, lại nói, Tây Hải cấp bậc phó bản sự kiện trọn vẹn có thể sử dụng 5 lần, lãng phí nửa lần một lần hai cũng không quan hệ, tỷ lệ sai số đủ cao. 10 phút đồng hồ đếm ngược thoáng qua tức thì. Tiểu đội rốt cuộc phát huy ra Raro đảng cán bộ cao cấp nhóm thực lực phong thái, cấp tốc giải quyết hết mấy vị Capon Hắc Bang phổ thông thành viên, lại phân ra mấy người ứng phó nghe hỏi mà đến Capon Hắc Bang cán bộ. Cuối cùng từ thực lực tương đối cao Nam Nhật Nhật cùng Hư Diệt Chân đứng tại Capon Beck cùng Capon Pell trước người. Tại cái kia tiểu quỷ trước khi đến, lại còn có người đi tìm cái chết sao? Capon Pell thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, ro ra một thanh xì gà. Beck, giao cho ngươi, tại Nam Nhật Nhật cùng Hư Diệt Chân ngưng trọng trong ánh mắt, Capon Beck hai chân trực tiếp biến thành thô cứng rắn vô cùng sắc thép bánh xích, đồng thời trên thân thể hiện ra khối lớn đá hoa cương nặng nề phòng ngự, phi tốc hướng phía hai người vọt tới. Cam Nam Tan, một bên khác, Adrian cũng tương tự đang quan sát Raro đảng các người chơi tình huống. Khi kiến thức đến từng cái các người chơi bóp nát Crystal, tiến vào phó bản, lại tốc độ ánh sáng nhanh chóng thối lui hình ảnh lúc, ngồi ở trong phòng làm việc Adrian suýt nữa không có cười ra tiếng. Mà nhìn thấy Du Hí diễn đàn bên trên vậy cơ hồ là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bán thảm thiết thời điểm, hắn rốt cục nhìn không được bật cười. Cầm Tây Hải Bạch U Linh truyền thuyết độ đến chế tạo đầu tiên phó bản Crystal, cũng là đi qua Adrian thận trọng suy nghĩ. Một phương diện, đầu này truyền thuyết độ cơ hồ có thể tính là hắn thành danh chiến, cùng hiện nay đại hải đồng đều biết rõ sinh hào bảo trì nhất trí, đối với các người chơi sức hấp dẫn đầy đủ cao. Một phương diện khác, thu hoạch được đầu này truyền thuyết độ thời điểm, Adrian đẳng cấp cũng không cao, chỉ có cấp 30, thậm chí còn không có hiện bây giờ người chơi đại bộ đội cao. Cái này sẽ cho các người chơi tạo thành một loại cự đại ảo giác, ta có thể phản sát, đáng tiếc loại này ảo giác. Cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Cho dù là cấp 30 thời điểm, Adrian vốn có U Linh thân thế, cũng là mát cấp phiên bản. Đối với các người chơi tới nói, chỉ cần không có nắm giữ bá khí lực lượng, liền không khả năng đánh vỡ U Linh thân thế phòng ngự, có thể bá khí, vậy đại khái là hạ cái phiên bản, thậm chí là hạ cái phiên bản mới sẽ mở ra cho các người chơi năng lực. Ader Thái Công Trai Ẩn, có thể nói là ổn thỏa buông cần, không bình thường cảm tạ, ngã ái ngã gia ngốc giao tử, 1199 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ, hư diệt chân, 100 Kidian tiền khen thưởng. Chương 595, nhặt e đến cổ đại lịch sử, chương 595, nhặt đến cổ đại lịch sử, hơi có chút vượt qua Adrian đoán trước là, phó bản Crystal lượng tiêu thụ có thể xưng phi tốc kéo lên. Radio đảng các người chơi đối với cái này chỉ ở Du Hí diễn đàn quan phương trong thông báo thấy qua đồ chơi nhỏ, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Adrian nguyên lai tưởng rằng đây là một khoảng chỉ là một cú, kết quả lại chưa từng lường trước tìm được một mảnh rộng lớn Lam Hải, một loại không có ác tính cạnh tranh, tràn ngập lợi nhuận cùng dụ hoặc tân hưng thị trường. Cứ việc các người chơi vào phó bản, không phải tại đi chịu chết, cũng là tại đi chịu chết trên đường, nhưng là bọn họ vẫn không có chút nào từ bỏ dự định. Tại Tây Hải Bạch U Linh cái này phó bản bên trong, bất luận lựa chọn phương nào trận doanh, phó bản thông quan mục tiêu cũng phải cần sống đến sau cùng. Mà lúc đầu vào phó bản thời điểm, cơ hồ sở hữu người chơi đều chết tại khiêu chiến đại trí mệnh trên đường. Thậm chí không có một cái nào có thể hoàn thành tại Adrian trước mặt chèo chống nửa phút chi nhánh nhiệm vụ, không có cách, đại trí mệnh thực lực. Đối với các người chơi tới nói sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, trò chơi ở trong không có cách nào tự mình khiêu chiến đại trí mệnh, dù sao tử vong một lần trừng phạt vẫn tương đối nghiêm trọng. Nhưng là phó bản bên trong liền không có nhiều cố kỵ như vậy, tuy nhiên phó bản bên trong đại trí mệnh vẫn như cũ mạnh đến khó giải. Chờ đến 3-4 vòng phó bản thời gian qua đi, lần lượt đầu sắc, lần lượt đem đầu đụng xẹp các người chơi rốt cục tỉnh táo lại, dạng này cũng mới có Bạch U Linh trận doanh phó bản thủ thông ghi chép, đáng tiếc là nhiệm vụ độ hoàn thành vẫn như cũ rất thấp. Vào phó bản các người chơi đều biết, hoàn thành mấy đầu có thể chọn nhiệm vụ, mới có thể cầm tới lớn nhất tối đa khen thưởng. Thế nhưng là đánh giết Capone Bét cùng Capone theo độ khó khăn có chút vượt qua đoán trước cao. Cái trước là hệ Paramecia bom quả thực năng lực giả, lực công kích cao nhất phê, cái sau là hệ Paramecia Siro Siro Nomi năng lực giả, phòng ngự lực mạnh mẽ đến không tưởng nổi, còn có thể tùy thời tùy chỗ dao động một nhóm lớn tiểu đệ đi ra. Đại bộ phận người chơi đừng nói đánh giết Capone theo cùng Capone Bét, bọn họ liên kích giết Capone hắc bang cán bộ cao cấp chi nhánh đều kết thúc không thành, chỉ có thể xử lý mấy cái tiểu lâu la xuất khí. Nhưng là cứ như vậy, tại đại trí mệnh nơi đó hao phí đại lượng berry cùng điểm kinh nghiệm vào phó bản, kết quả từ phó bản bên trong mò được khen thưởng lại hoàn toàn không bù đắp nổi. Vào phó bản, cơ hồ đồng đẳng với thua thiệt tiền. Raro đảng hạ cấp các người chơi nhau nhau tâm tính sụp đổ, ngược lại là cán bộ cao cấp nhóm từng cái tinh thần sức mạnh 10 phần. Đối với cái này Adrian cũng không thèm để ý. Phó bản độ khó cao, cũng đại biểu cho phó bản khen thưởng nhiều, đối với các người chơi sức hấp dẫn cũng là cũng đủ lớn. Lời như vậy, các người chơi vào phó bản nhiệt tình mới có thể tiếp tục bảo trì, hắn cũng có thể cam đoan đối người chơi rau hẹ tiếp tục thu hoạch. Nếu như phó bản quá đơn giản lời nói, các người chơi một lần liền thông quan, đó mới là không có chơi, huống hồ vào phó bản soát bốt, không chảy máu không đổ lệ, về sau thông quan thời điểm, làm sao thoải mái đứng lên, tại Raro đảng các người chơi giống như là thụ ngược đãi đồng dạng liên tiếp phóng tới phó bản thời điểm. Trong lúc rảnh rỗi Adrian, hồi tưởng lại lúc trước từ Kurojimi Semima trong linh hồn, vơ vét đến liên quan tới Rốc Hải Tặc Đoàn đã từng nắm giữ cổ đại lịch sử tình báo, dứt khoát lôi kéo Lafu, Robin mấy người, đến cái Tây Hải lữ hành kế hoạch. Adrian Sama, chúng ta cứ như vậy rời đi, thật có thể chứ, Minh Nguyên Hào bông tàu, tiểu hồ ly Lafu nhìn qua dần dần hóa thành một chấm đen nhỏ Birmingham đảo, mang theo nghi ngờ hỏi. Cứ việc không hiểu Adrian tiếp xúc những cái kia không chết lưu dân người chơi ở nguyên nhân thực sự, nhưng là nhiều năm ở chung cùng một chỗ, Lafu còn có thể ẩn ẩn phát giác được Adrian đối với những người kia coi trọng. Không sao, nếu có cần lời nói, ta tùy thời đều có thể trở về. Adrian xoa xoa Lafu này lông xù cái đầu nhỏ. Rời đi Birmingham đảo trước đó, phó bản Crystal sinh ý đã cơ bản hướng tới ổn định. Cho dù không có đạt tới hoàn toàn trạng thái bảo hòa, nhưng là đại bộ phận Raro đảng người chơi trong tay đều có phó bản Crystal tồn trữ, đầy đủ tiêu hao một lúc lâu thời gian. Mà lại lấy Adrian hiện nay năng lực cùng tốc độ, giả sử Raro đảng các người chơi thật ra cái gì đường rẽ, hắn muốn trở về Birmingham đảo cũng mau lẹ cực kỳ. Những cái kia làm sao đều không chết được lưu dân, thật thật thần kỳ a. Unti lay tại Minh Nguyên Hào mạn thuyền trên hàng rào, hồi tưởng đến gần nhất tại Birmingham ở trên đảo kinh lịch, cái đầu nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Chính là ta cảm giác bọn họ đầu óc tốt giống đều có chút vấn đề, có chút nóng tâm đắc không bình thường. Adrian khóe miệng hơi hơi co rúm. Bọn họ là la lị khống, chỉ thích la lị, có lỗi gì, giống như đem bọn hắn mở ra làm phân hóa học. Nói chuyện là ông biết hết chi thụ bồn hoa Robin. Tiểu cô nương này gần nhất đang vì biết hết chi thụ mọc phát sầu, muốn phải nhanh chóng tìm kiếm được cao năng cao sản không ô nhiễm phân bón. Robin mộng tưởng không chỉ có riêng chỉ là để biết hết chi thụ khôi phục, có thể còn bao gồm để biết hết chi thụ một lần nữa trưởng thành. Đừng bảo là đáng sợ như vậy lời nói, Adrian đi đến Robin bên người, không nhẹ không nặng địa gõ gõ nàng sọ não. Tiếp xuống Tây Hải lữ trình, lộ tuyến liền giao cho ngươi đến xác định, Robin. Trước đây tại Vương quốc Wano lúc, Adrian từ Kurojimi Semima linh hồn ký ức bên trong biết được. Tại thần chi cốc chiến dịch về sau, Kim Sư Tử Shiki phát động phiêu phiêu quả thực năng lực, đem thần chi cốc khối nhỏ hạch tâm từ trên hòn đảo tách rời tước đoạt đi ra. Thế nhưng là tại thần chi cốc hạch tâm bay khỏi Tây Hải quá trình bên trong, nguyên bản lệ thuộc vào Rốc Hải Tặc Đoàn cổ đại lịch sử, có mấy khối bị chính phủ thế giới cướp đi, hai khối bị chát ló linh linh lấy đi, còn thừa làm theo rơi vào biển rộng mênh mông. Cân nhắc đến thần chi cốc chỗ ngồi, này từ thần chi cốc hạch tâm trên đảo nhỏ ngã xuống cổ đại lịch sử, hẳn là điểm rơi tại Tây Hải. Mà tại nguyên lấy bên trong, tiểu Robin tại Ohara đồ ma lệnh sự kiện về sau, lang thang Tây Hải trong quá trình, đồng dạng tại không biết tên trên đảo nhỏ gặp được một khối lịch sử, Adrian đem tiếp xuống lữ trình lộ tuyến giao cho Robin quyết định, liền là muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không ây nhặt đến một hai khối lịch sử. Đối với khảo cổ học gia tới nói, vận khí cũng là thực lực một loại mà, thế mà còn thật có thể nhặt được cổ đại lịch sử, nhìn lấy trước mắt cái này mai cơ hồ cùng rừng cây hòa làm một thể hắc sắc hòn đá, Adrian khóe mắt hơi hơi co rúm mấy lần. Đây mới là từ Birmingham đảo rời đi ngày thứ hai. Ngay tại ước chừng nửa giờ trước, Robin bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, để Rumi thao túng Minh Nguyên Hào dừng sát ở một tòa phong cách ban đầu không người tiểu đảo bên cạnh. Tại Unti theo đề nghị, lên đảo mấy người bắt đầu một trận không có quy tắc rừng cây mạo hiểm trò chơi. Lại nói tiếp, Robin liền phát hiện khối này cổ đại lịch sử. Thật sự là cổ đại lịch sử a. Robin trong ngực ông biết hết chi thụ bồn hoa, hai mắt tinh tinh tỏa sáng. Đúng vậy a. Adrian ngữ khí không khỏi. Màn hình bên trên, tiên tri chi nhánh nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành một đầu, chương 596, tiến về Bắc Hải, chương 596, tiến về Bắc Hải, tiên tri nhiệm vụ yêu cầu, Một tiếp xúc 8 khối phổ thông lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức, khi tiến lên độ 88, nhìn lấy màn hình bên trên vụ hoàn thành nhắc nhở, Adrian âm thầm thở phào. Vô luận như thế nào, cái này để người đau đầu, tiên tri chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, cuối cùng là nhìn thấy hoàn thành ánh rạng đông, lúc đầu hắn đều dự định tại một năm sau tiến về thánh địa Marifort lúc, đến thiên long nhân trong bảo khố đi tìm nhiệm vụ này yêu cầu sau cùng một khối lịch sử đâu, đến lúc cuối cùng một khối phổ thông lịch sử nhiệm vụ lỗ hổng bị Robin không khỏi vận khí bổ khuyết về sau, còn thừa nhiệm vụ mục tiêu cũng chỉ còn lại có một khối hồng sắc lịch sử, cùng đến Erohthele cũng biết được hết thảy. Từ góc độ nào đó tới nói, cái này hai hạng nhiệm vụ là cơ bản trùng hợp. Bởi vì tiếp xúc cũng duyệt bốn khối hồng sắc bản chỉ đường lịch sử về sau, mới có thể biết được Erohthele cuối cùng địa điểm. Cho nên, liền quyết định là ngươi, cá chép Vương Khải Nhiều, ôm ấp biết hết chi thụ bồng hoa Robin đi ra phía trước, trên thân thể bỗng dưng sinh trưởng ra mấy cái nhiều thủ trưởng, nhẹ nhàng phủ tại lịch sử mặt ngoài, quá chú tâm đắm chìm trong đối cổ đại văn chữ phân tích ở trong. Nửa ngày về sau, Robin mới mừng rỡ quay đầu, hướng phía mấy người khác tự thuật nói. Đây là một khối ghi chép trống không 100 năm bên trong tòa kia cổ đại vương quốc phong tục nhân tình lịch sử, mặc dù không có trực tiếp đưa ra này tòa cự đại vương quốc chính thức tên, nhưng là đối với Clover tiến sĩ bọn họ nghiên cứu hội có không nhỏ trợ giúp. Đáng tiếc ở đây mấy người bên trong, trừ ra Adrian vị này hàng thật giá thật bác học giả bên ngoài, ta mấy cái bù trừ lẫn nhau mất lịch sử cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Tiểu Perona, khối này lịch sử chuyển di công tác, liền giao cho ngươi. Adrian hướng phía phi vũ tại giữa không trung Perona phất phất tay. Vì cái gì? Perona phình lên miệng, thân thể ở giữa không trung linh hoạt lật vài vòng, đèn nhánh quần áo tung bay không thôi. Rõ ràng Rumi có thể trực tiếp đem cái này khối đá lớn đưa vào kiên thành trong thành lũy qua, đây là vì đoán luyện ngươi quả thực năng lực, Adrian nghiêm trang nói ra. Khi đem phiêu phiêu quả thực khai phát tới trình độ nhất định về sau, hoàn toàn có thể tự do thăng phù đảo tự, mà lại đối tự thân còn không có không cái gì thể lực tiêu hao. Ngươi bây giờ cũng là cần nếu như vậy đoán luyện. Kim sư tử, không, lôi sư tử có thể làm chứng, câu nói này Adrian cũng không phải là tại nói bậy. Trên thực tế, năm đó kim sư tử Siki cũng là đem tự thân phiêu phiêu quả thực khai phát đến giác tỉnh trạng thái về sau, mới xông ra phi thiên hải tặc khủng bố danh hào, đồng thời cũng có được dùng đảo đập người bút cấp kỹ năng, cựu thời đại tam đại truyền thuyết, làm sao có thể là cái không phải giác tỉnh giả đâu, Perona bay tới cổ đại lịch sử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tinh không, tay nhỏ khoác lên này băng lãnh trên hòn đá, hay à, một đạo giòn âm thanh hô quát, liền đem khối này cơ hồ cùng rừng cây hòa làm một thể tảng đá lớn từ đại địa bên trên lôi kéo đứng lên. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, một phương diện bởi vì tuổi tác nhỏ bé, một phương diện khác cũng là đối phiêu phiêu quả thực lực lượng khai phát trình độ không đủ, thật lớn như thế một khối lịch sử đối với Perona phụ tải cũng không tính nhỏ, nàng tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra mấy cái bôi mắt trần có thể thấy đỏ ửng. Tại Adrian dưới chỉ thị, một đoàn người từ trong rừng rậm nhanh chóng rút khỏi, đi vào không người tiểu đảo bên bờ. Cái trán đầy mồ hôi Perona, đem lịch sử nhẹ nhàng để đặt tại Minh Uyên Hào bông tàu, sau đó mới tại giữa không trung hô mệt mỏi kêu khổ. Đau lòng mùi mùi Robin thi triển ra quả hoa hoa năng lực, từ trên người Perona mọc ra mấy cái cánh tay, thay nàng nắng vai đấm lưng, La Phu cũng là vội vàng hướng đi nhà bếp, mang sang mấy chén phù hợp khẩu vị đồ uống lạnh, lại chen vào ống hút, đưa đến Perona bên miệng. Nhìn lấy giữa không trung thoải mái nheo cặp mắt lại, còn thời khắc không quên toát hai cái đồ uống Perona, Adrian không khỏi cười lắc đầu. Từ lúc ăn phiêu phiêu quả thực về sau, Perona tính cách cũng theo đó phát sinh nhất định biến hóa, từ trước kia yên tĩnh thiếu nữ, trở nên càng thêm phụ họa nguyên trứ trung trạng thái. Này cũng nói không rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ác ma quả thực đối với năng lực giả tính cách ảnh hưởng. Tự hồ cũng là đáng giá nghiên cứu đầu đề. Đạo này suy nghĩ tại Adrian trong nội tâm lóe lên liền biến mất. Sau đó trong một đoạn thời gian, Minh Nguyên Hào gánh chịu lấy một thuyền hoang thanh tiếu ngữ, tại Tây Hải phạm vi bên trong không ngừng du ngoạn. Mặc dù không có gặp lại khối thứ hai lịch sử, nhưng là Adrian cũng đã cảm thấy không bình thường thỏa mãn. Mà tại một bên khác, Rayo đã người chơi rau hẹ nhóm kinh nghiệm thu hoạch kế hoạch đồng dạng tại đều đâu vào đấy tiến hành ở trong. Vì tăng cường đối các người chơi sức hấp dẫn, đồng thời cũng là vì cho chính phủ thế giới đám kia ngu xuẩn dưới nhãn dược, Adrian sau đó cũng thả ra mặt khác mấy khối phó bản Crystal, đặc biệt là Nam Hải U Linh Tiên Sinh. Cái này Nam Hải truyền thuyết độ là nhiều năm trước đó Adrian vì ngăn lại chính phủ thế giới này cực kỳ tàn ác sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời sự kiện mà tại Nam Hải nhân dân ở trong thu hoạch được. Ở cái này phó bản bên trong, buông xuống người chơi đồng dạng cần làm ra lựa chọn trận doanh, một là trợ giúp chính phủ thế giới, chấp hành giết hại trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai kế hoạch, thuận tiện ngăn cản Bạch U Linh, hai là trợ giúp Bạch U Linh, ngăn lại chính phủ thế giới hung ác. Khi các người chơi biết được cái này phó bản chánh thức bối cảnh cố sự, riêng là từ trò chơi thông tin đại thần bát quải hải này bên trong biết được đại lượng năm đó bí ẩn tình báo về sau, du hí diễn đàn bên trên có thể xưng một mảnh kêu ca sôi trào. Căn cứ không đáng tin thống kê, tại Nam Hải U Linh Tiên Sinh phó bản ra lò cũng đem tin tức truyền ra về sau, không còn có hơn ngàn tên người chơi ngang nhiên rời khỏi hải quân hoặc là chính phủ thế giới thế lực, bên trong phía nam biển người chơi vì rất. Thậm chí còn có không ít người chơi bởi vì cái này phó bản cùng phía sau cố sự, dưới cơn nóng giận trực tiếp hạ hải, trở thành hải tặc. Cho dù là lấy gây sự làm gốc chức ngày thứ tư tai, cũng không quen nhìn chính phủ thế giới năm đó làm ra não tàn quyết định biện pháp. Trong lúc nhất thời, chính phủ thế giới danh tiếng ở người chơi quần thể ở trong cơ hồ là hoàn toàn thối. Tới đối đầu ứng, thì là đại trí mệnh bị nâng lên trời. Sau nửa tháng, Rayo đã người chơi điểm kinh nghiệm bị thu gặt 7-8 phần, còn thường người chơi cũng không đáng phải tiếp tục chờ đợi, Adrian liền dứt khoát kết thúc Tây Hải kế hoạch, mang theo Minh Nguyên Hào, liên tiếp vượt ngang Cambe cùng Đại Hải Trình, ghé qua đến Bắc Hải khu vực. Bắc Hải không thể so với Tây Hải. Tây Hải thế lực ngầm đã bị Raro đảng cơ bản nhất thống, số lớn người chơi cũng bị cái này bên ngoài Tây Hải thế lực tối cường ý thu nhập dưới trướng, thu hoạch bọn họ điểm kinh nghiệm đơn giản bất việc. Có thể Bắc Hải tướng đối hỗn loạn, chiến loạn liên tiếp phát sinh, các người chơi phân tán ở các nơi, vẫn cần giống một. Không phiên bản lúc như thế đến cửa thu hoạch. Mà quan trọng hơn là, năm đó vì hoàn thành hàng hải nhà nhiệm vụ, Adrian sớm đem Tây Hải toàn cảnh hải đồ hội họa hoàn thành, mà Bắc Hải làm theo hoàn toàn là trống rỗng. Cho nên dù là đã sớm từ tông nơi đó biết được Don Quixo gia tộc hiện nay trụ sở, Adrian vẫn là chậm chậm rải ngồi Minh Nguyên Hào, tại Bắc Hải phạm vi bên trong xuyên toa đi thuyền. Đang từ từ thu gặt lấy Bắc Hải người chơi điểm kinh nghiệm thời điểm, Adrian cũng không quên vẽ lữ trình hải đồ, lấy tiến lên thiên tai nhiệm vụ tiến độ. Hải viên lịch 1506 năm, cuối năm. Minh Nguyên Hào chậm rãi dựa vào đứng ở Tri Chu Đinh cảng khẩu cầu tàu, nơi này cũng là Don Quixo gia tộc mới tổng bộ. Vi biểu đặt đối Adrian đầy đủ coi trọng, Đô Phelimo xuất lĩnh lấy một đám lớn người nhà, tại cảng khẩu chờ. Một đám hình thù kỳ quái gia hỏa ở trong. Adrian liếc một chút liền nhìn thấy cái kia hồng tâm tiểu sửu. Don Quixo Rosinen. Không bình thường cảm tạ hư diệt chân 666 Kidian tiền khen thưởng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 597, Rosinen, chương 597, Rosinen, phu. Adrian, đã lâu không gặp a, một đầu kim sắc tóc ngắn, thân mang hắc áo sơ mi, đánh lấy đỏ sậm cà vạt, độc khoác phấn sắc vũ mau áo khoác Đô Phelimo đi lên phía trước, cười ra cái kia mang tính tiêu chí quái âm. Lúc này Đô Phelimo bộ dáng nhìn như nhẹ nhõm cuồng ngạo, kỳ thực hắn bên trong lòng vẫn là có chút ít khẩn trương. Tuy nhiên những năm gần đây, Don Quixo gia tộc cùng Tây Hải Raro đảng ở giữa giao dịch mật thiết, lẫn nhau ở giữa tới lui tấp nập. Nhưng là Đô Phelimo cùng Adrian ở giữa giao tình, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 8-9 năm trước. Cho dù hiện nay Đô Phelimo nắm giữ lấy Don Quixo gia tộc, là Bắc Hải lớn nhất súng ống đạn dược đầu lĩnh, thế lực không nhỏ, có thể xưng đi đến tiểu nhân sinh điên phong. Thế nhưng là đứng tại trước mặt là hưởng dự đại hải truyền kỳ hải tặc Bạch U Linh, Bắc Hải thế lực đầu mục cùng truyền thuyết cấp đại hải tặc ở giữa chênh lệch. Không nói cũng được, cũng may Adrian cũng không phải là cái gì quan tâm lẫn nhau thân phận chênh lệch người, đối với Đô Phelimo biểu hiện ra ngoài quen thuộc, hắn cũng không có cảm thấy mảy may phản cảm. Thậm chí nghe được tiểu minh này kỳ dị y phu phu y tiếng cười thời điểm, hắn còn không khỏi cảm thấy có chút thân thiết. Adrian một bên ứng phó Đô Phelimo ân cần thăm hỏi, một bên ánh mắt dao động tại Don Quixo gia tộc mấy vị thành viên trên thân. Không định giới thiệu một chút ngươi chánh thức người nhà à, Đô Phelimo, Adrian ánh mắt cố định tại vị kia người khoác hắc sắc thiên nga nhung áo khoác hồng tâm tiểu sửu trên thân. Ta thế nhưng là nghe tông nhắc tới qua mấy lần. Chính có ý đó, Đô Phelimo cười ha ha một tiếng, lập tức liền tay giơ lên, dùng lực nắm ở Rosinen bả vai, thậm chí còn dao động mấy lần. Cái này là đệ đệ ta, thân đệ đệ, Don Quixo Rosinen. Người tốt, sơ lần gặp gỡ. Adrian nhìn qua Rosinen, mỉm cười. Sắc mặt bình tĩnh Rosinen cũng là tương đương nghiêm túc gật đầu, để cho người ta mảy may nhìn không thấu nội tâm của hắn chánh thức ý nghĩ. Nhưng trên thực tế, vị này Don Quixo gia tộc đệ nhị hồng tâm, trong nội tâm có thể nói là thiên lôi cuồn cuộn, hỗn loạn tưng bừng. Bạch U Linh, sinh hoạt Bạch U Linh, hắn tại nói chuyện với ta, thật có lỗi, Adrian, Rosie thân thể có chút vấn đề, không thể nói chuyện. Đô Phelimo thay nhà mình lão đệ giải thích nói, đi thôi, ta đã sớm đem yến hội chuẩn bị kỹ càng. Bắc Hải yến hội a. Adrian làm bộ cảm khái một câu. Trước đó trên thuyền thời điểm, chúng ta vừa vặn còn đang thảo luận một ít đặc sắc quà vặt đây. Đô Phelimo cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nói không rõ ràng đến là nơi nào không hài hòa. Hắn nhìn mắt đi theo Bạch U Linh, sau lưng này một bọn tiểu bất điểm. Đến từ Du Minh tộc, tối đa không cao hơn 20 tuổi, trong ngực ôm một cái bồn hoa dịu dàng thiếu nữ, cùng lo tuổi không sai biệt lắm, bay ở giữa không trung không biết ác ma quả thực năng lực giả nữ hài, còn có hai cái đỉnh đầu sừng dài số ít chủng tộc thành viên, tuổi tác thì càng nhỏ, thậm chí hẳn là liền 10 tuổi đều không có. Cái này đến là cái quỷ gì thuyền viên phối trí a, Bạch U Linh đây là đi ra du lịch a, mặc kệ nội tâm như thế nào ba động, Đô Philimo vẫn là tận chức tận trách địa dò hỏi, không biết các ngươi vừa mới nói tới những tiểu đó ăn có cái gì ta có thể để người ta qua chuẩn bị. Adrian nhìn xem Đô Philimo, lại nhìn xem Rosinen, híp mắt cười nói. Các ngươi cảm thấy, đại tiên điêu vị đường thế nào, đại tiên điêu, nghe được cái này đặc thù cách gọi khác, Rosinen mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, trái tim giống như là nhận nhất kích trọng chú ý, liền cước bộ đều trong lúc vô tình hỗn loạn một lát, suýt nữa đến cái đất bằng quẳng. Đô Philimo ngược lại là biết nhà mình lão đệ này thỉnh thoảng thiếu gân đặc chất, nhưng không ngờ tới tại trọng yếu như vậy khách nhân trước mặt, Rosinen cũng sẽ như xe bị tuột xích. Một thanh đỡ lấy nhà mình lão đệ, lại đem hắn tiện tay theo cho bên cạnh trê bôn, Đô Philimo đáp lại Adrian lời nói, gây bánh gạo cái gì, có thể hay không quá tiểu hài tử khẩu vị, lời nói đến nơi đây, Đô Philimo bỗng nhiên lưu ý đến Adrian sau lưng này mấy cái tiểu bất điểm. Đại tiên điêu cái gì, giống như cũng là đám này tuổi tác hài tử ăn. Đang lúc Đô Philimo chuẩn bị phái người qua tìm có chút lớn bánh gạo khi đi tới đợi. Adrian chợt gật gật đầu, vẫn như cũ là cười híp mắt nói ra, không sai, đại tiên điêu quả thật có chút tiểu hài tử khí, nếu không như đổi thành tiểu mễ quả đi. Ken két. Xoạt, trê bôn bên người, nguyên bản đang định hút điếu thuốc lạnh tỉnh một chút Rosinen, lại một lần nữa thất thủ, cái bật lửa hỏa diễm trực tiếp đem trên người hắn món kia hoa lệ hắc thiên nga nhung áo khoác nhóm lửa, cấp tốc bị bỏng ra một mảnh khói đặc cuồn cuộn. Adrian vung tay lên một cái, một đạo băng hàn vô cùng khí tức từ trong lòng bàn tay của hắn cấp tốc khuếch tán ra đến, xâm bạch hàn khí tại giữa không trung cực tốc ngang qua, trực tiếp đem Rosinen ngay tiếp theo cái kia kiện thiêu đốt lên hắc sắc áo khoác cùng nhau đông lại, trực tiếp đem hỗn loạn theo diệt tại manh mối ở trong. Ba, sau một khắc, Adrian nhẹ búng ngón tay, nguyên bản đem Rosinen trong nháy mắt đông cứng băng khối, rầm rầm rơi xuống một chỗ, này nguyên bản nhóm lửa diễm cũng bị đồng thời tắt mất. Để ngươi. Adrian nhìn mắt Đô Philimo, ánh mắt mang theo ngạc nhiên. Thật có lỗi, Adrian. Nhíu mày Đô Philimo trầm giọng nói ra. Nguyên bản hắn đều định đem nhà mình lão đệ hảo hảo mà khen bên trên một lần, tranh thủ tại Adrian trong suy nghĩ lưu lại cái đủ tốt ấn tượng. Hiện tại Rosi lỗ mãn thành dạng này. Những lời kia hắn còn làm sao nói ra được a? Trebon, đem Rosi mang đi nghỉ ngơi. Đô Philimo nhìn về phía trợ thủ đắc lực, cấp tốc làm cái ánh mắt. Để hắn hảo hảo mà lãnh tĩnh một chút. Adrian cười híp mắt nhìn lấy bị Trebon nâng đỡ qua run rẩy Rosinen. Cảm giác tiên tri Adrian, so Don Quisto gia tộc mọi người càng rõ ràng hơn Rosinen thân phận. Tại ngoài sáng bên trên, Don Quisto Rosinen là thiên long nhân, là Đô Philimo thân đệ đệ, là Don Quisto gia tộc đời thứ hai hồng tâm. Nhưng là trong bóng tối, Rosinen sớm tại nhiều năm trước liền bị hải quân đại tướng Sengúc Đức Phật thu dưỡng, đưa vào hải quân trọng điểm huấn luyện, giờ phút này trở về Don Quisto gia tộc, nhìn như là vì huynh đệ đoàn tụ. Kỳ thực là muốn ngăn cản ca ca bạo tẩu, đã từng tận mắt chứng kiến qua Đô Philimo điên cuồng còn nhỏ Rosinen, so trên thế giới bất kỳ người nào đều muốn tin tưởng vững chắc, ca ca hắn cũng là cái từ đầu đến đuôi y hỏng loại, không sai, Rosinen, hải quân bản bộ trung tá, chính tại thi hành Don Quisto gia tộc nằm kế hoạch, vì ngăn cản Don Quisto Đô Philimo lâm vào điên cuồng, danh hiệu tiểu mễ quả. Mà cùng hắn trực tiếp liên hệ với ti, thì là danh hiệu đại tiên điêu Sengúc Đức Phật, tiểu mễ quả, ngươi đại tiên điêu lại bởi vì ta ám chỉ. Trực tiếp tới Bắc Hải đưa nhiệm vụ sau, chương 598, Đô Philimo tiểu mộng tưởng, chương 598, Đô Philimo tiểu mộng tưởng, khi Adrian lâm vào nhiệm vụ mơ màng thời điểm. Đô Philimo đồng dạng đang ngó chừng cái kia môi cá nhám Âu đậu đậu bóng lưng. Don Quisto gia tộc mọi người chỉ cho là gì nhiều không kỳ là đang tự hỏi về sau muốn làm sao trừng phạt Corazon tùng hồng tâm danh hiệu, lại vạn vạn không nghĩ đến vị lão huynh này không có chút nào trách cứ để ý nghĩ. Rosie tâm lý năng lực chịu đựng vẫn là quá yếu một điểm. Là thời điểm mang theo hắn qua thấy nhiều một số chánh thức đại nhân vật. Hôm nay hắn biểu hiện thật sự là quá mức thất thố. Hy vọng không có cho Adrian tạo thành cái gì ấn tượng xấu. Nghĩ tới đây, Đô Philimo ánh mắt mới từ Rosinen bóng lưng phía trên dời, cặp kia giấu ở yêu dị kính trăm phía sau hai mắt, giả bộ như trong lúc lơ đãng đảo qua trên mặt đất này một mảnh vỡ vụn trắng như tuyết băng khối, đồng tử hơi hơi co vào mấy phần. Adrian không phải hệ Paramecia U Linh quả thực năng lực giả sao vì cái gì còn sẽ có được thao túng băng tuyết năng lực. Chẳng lẽ nói hắn U Linh quả thực đã giác tỉnh, đồng thời còn thu hoạch được phụ thuộc năng lực sao? Đô Philimo tâm niệm bách chuyển, lại một chút cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Vị này Don Quisto gia tộc, trời sinh vương giả, giống như là cái không có chuyện người một dạng, tiếp tục dẫn Bạch U Linh một hàng, hướng phía Tri Chu Đinh bên trong nhất là xa hoa lãng phí phồn hoa cung điện đi đến, đó là sớm chuẩn bị tốt cuộc yến hội chỗ. Cung điện lối vào, mấy vị thân mang đen trắng người hầu gái phục trang, từ thái thước tha tuổi trẻ thị nữ, tay thuận bưng lấy mấy cái đĩa chánh thức ầy đại tiên điêu cùng vị tiểu mễ quả về đứng thẳng nơi đây. Don Quixote gia tộc hiệu suất làm việc thật đúng là nhanh. Theo lễ phép, Adrian nhặt lên hai mảnh bánh gạo, tách ra nát mấy cái khối nhỏ ném ở trong miệng nhai nhai. Vị đạo vẫn được. Nhưng không hiểu vì cái gì Sengoku cùng Gap sẽ như vậy trầm mê ở loại này đồ ăn vặt. So với nhai kỹ nuốt chậm Adrian, Unti tư thái liền lộ ra y buông thả y được nhiều. Cái này tiểu bất điểm cơ hồ là liền bắt mang đập đất cầm tốt một đống bánh gạo, vẫn không quên chia sẻ cho nhà mình lão đệ. Nhưng cũng chính là Unti buông thả tư thái, hoàn toàn bỏ đi Doflimo trong nội tâm ngờ vực vô căn cứ, không tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ đại tiên điêu cùng tiểu mễ quả đến có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Vi biểu đạt đối bạch U Linh đến đầy đủ tôn trọng, Don Quixote gia tộc tổ chức một trận phong phú lại hoa lệ thịnh đại yến hội, trừ ra vừa mới bị khu trục Erosinen bên ngoài, cơ hội toàn bộ thành viên gia tộc đều tụ tập ở chỗ này. Trebon, Pika, Diamati, Lao Dê. Những này sớm đã nhận biết qua cán bộ cao cấp nhóm trực tiếp lượt qua không đề cập tới. Từng có qua gặp mặt một lần quỷ trúc Virgo, lập tức cũng không tại bên trong phòng yến hội, muốn đến đã tiến về hải quân bản bộ chấp hành nằm nhiệm vụ. Adrian bỏ qua vị kia trên mặt luôn luôn dáng ăn thừa thực vật cặn bã quái nam. Don Quixote gia tộc mấy vị tuổi tác ít hơn dự bị thành viên, mới là hắn chú ý trọng điểm. Riêng là cái đầu kia mang lông xù, mang theo con báo điểm lắm tấm mùa đông lông mũ tiểu quỷ đầu. Dáng người nhỏ nhỏ, biểu lộ kén ăn Trafalat dê ngói sắc ngươi lo, tương lai hệ Paramecia phẫu thuật quả thực năng lực giả. Nhất đao đâm xuyên bít mâm sắt thép khí cầu BUJ nam nhân, trong truyền thuyết có thể tiến hành ở suốt đời phẫu thuật quả thực A. Adrian tâm niệm vừa động. Hiện tại là hải viên lịch 1506 cuối năm, cách thủ thuật quả thực hiện thế cũng không tính quá xa xôi. Chỉ bất quá cái này mai đặc thù quả thực sử dụng, còn cần đại lượng cao cấp y học tri thức chèo chống, thả trong tay người bình thường căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả trừ ra lo bên ngoài, cũng căn bản tìm không thấy ta thích hợp quả thực năng lực giả. Lo cảm thấy được Adrian ánh mắt. Hoặc là nói, hắn vốn là đối Bạch U Linh có việc muốn nhờ. Nhưng hồi tưởng lại Doflimo tại yến hội trước đó căn dặn, lo vẫn là đàng hoàng đứng tại chỗ, không có tiến hành bất luận cái gì khác người hành động. Doflimo mang theo tán thưởng nhìn một chút lo. Tên tiểu quỷ này đã kinh biến đến mức trầm ổn, thật càng ngày càng có ta phong phạm. Thời gian không đợi người, Doflimo trực tiếp lấy chủ nhà thân phận, tuyên bố yến hội tiến hành. Một trận cơm nước no nê phong phú yến hội qua đi. Doflimo phất tay khuyên lui sở hữu râu ria thị nữ cùng hầu hạ, yến hội bên trong đại sảnh, chỉ còn lại có Don Quixote thành viên gia tộc cùng Adrian một đoàn người. Cho đến lúc này, Doflimo mới nói ra hắn kế hoạch. Don Quixote gia tộc chuẩn bị thoát ly Bắc Hải, tiến về Đại Hải Trình tuy là nghi vấn ngữ khí, nhưng Adrian đối với cái này không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, hắn đã sớm từ tông này bên trong biết được tin tức tương quan. Phu phu phu phu. Doflimo giang hai cánh tay, thoải mái cười nói. Đúng vậy a, hiện nay Bắc Hải, đối với ta mà nói thật sự là quá mức nhỏ hẹp mà lại gia tộc tân nhất bối cũng cần hoàn cảnh mới đến bồi dưỡng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hiện giai đoạn Doflimo có thể nói là đi đến nhân sinh tiểu đỉnh phong. Don Quixote gia tộc cơ hội nhất thống Bắc Hải, xa cách nhiều năm đệ đệ lại trở về bên cạnh mình, có thể xưng sự nghiệp cùng gia đình song bội thu sương mù. Hiện tại Doflimo muốn truy tìm phát triển thêm một bước, cũng là hợp tình lý. Tứ hải trèo lên đỉnh về sau, cũng chỉ có Đại Hải Trình đáng giá theo đuổi. Chớ nói chi là hải tặc mới là cái thế giới này chủ đề, Adrian nhẹ nhàng dao động trong tay vung vẩy chén rượu, màu đỏ sậm hương thuần tử dịch tại trong suốt chén trên vách chậm rãi chảy qua, Tom đã từng nói với ta, Bắc Hải thế lực bên trong còn có cái tên là Kiệt Ngươi Mã Vương Quốc, đối Don Quixote gia tộc có nhất định uy hiếp năng lực. Kiệt Ngươi Mã Vương Quốc đám người kia, căn bản chính là một đám chiến tranh lính đánh thuê. Doflimo mặt lộ vẻ khinh thường, dùng chút berry liền có thể trực tiếp đuổi hàng thông thường. Thân là đã từng thiên long nhân, hiện nay Bắc Hải bá chủ, giả tâm bừng bừng Doflimo xem thường Kiệt Ngươi Mã Vương Quốc đám kia cơ hội là tiến vào tiền trong mắt chiến tranh lính đánh thuê, quá bình thường bất quá. Cho dù Adrian biết Kiệt Ngươi Mã Vương Quốc cũng không phải là thế nhân suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng lúc này cũng không cần thiết cùng Doflimo nhắc lên. Huống chi, chính phủ thế giới đám kia ngu xuẩn thiết lập vương hạ thất vũ hải chế độ, cho phép hải tặc hợp pháp cướp bóc, mà hắc ám thế giới lại bởi vì. Ngữ khí hơi hơi dừng lại một lát, Doflimo hướng về Adrian để lộ ra một chút hắn chánh thức ý nghĩ. Khục mất đi mấy vị hắc ám vương giả. Hiện tại là thích hợp nhất tiến về Đại Hải Trình thời khắc, nếu như làm tốt lời nói, thậm chí có thể làm được đen trắng ăn sạch. Nghe nói lời này, Adrian ngược lại là coi trọng mấy phần Doflimo. Vị này ngày sau nổi tiếng Đại Hải, Doflimo, quả thật giống như là hắn nói như thế, không chỉ có trở thành vương hạ thất vũ hải, hoàn thành hắc ám thế giới vương giả một trong Joker. Không nghĩ tới bây giờ liền loại suy nghĩ này. Chỉ tiếc là, Doflimo muốn đen trắng ăn sạch, trên thực tế cũng là thay băng hải tặc bách thú làm thuê. Tự thân ngạnh thực lực không đủ, nói cái gì trèo lên đỉnh đại hải giả tâm mộng tưởng, đơn thuần nói nhảm. Chương 599, giải quyết, chương tiết tiêu đề vốn là giải quyết phách duyên bệnh ba khỏa ác ma quả thực, thẻ rơi. Đối với Dofilimo, tích cực tiến thủ, Adrian tuy nhiên không quá xem trọng, nhưng cũng không ghét. Chỉ có tích cực tiến thủ người, mới sẽ không bị cái này càng ầm ầm sóng dậy thời đại đại hàng hải đào thải, mà lại ăn ngay nói thật. Dofilimo yếu, cũng chỉ là tương đối. Bẩm sinh cao quý huyết mạch, rèn luyện nhiều năm tam sắc bá khí, quản giao nhiều mặt giang hồ địa vị, thao túng vận mệnh dây dây quả thực. Luận đến năng lực phối trí, trừ ra ác ma quả thực có chút kéo khố bên ngoài, ta phương diện, tiểu minh thật không có chút nào kém, lại nói. Cho dù là dây dây quả thực, Dofilimo cũng đã đem nó khai phát đến tương đương hiếm thấy, giác tỉnh cấp bậc, đáng quý, đáng tiếc hắn gặp được là cứng rắn đến không giảng đạo lý hải lục không mạnh nhất sinh vật. Không giống Moria như thế bị một lang nha bỗng chú ý thành cương thi Figer mập trạch, đã coi như là Dofilimo tính tình rộng rãi, về sau bại bởi cũng là thiên mệnh mũ rơm. Lại nói lúc trước nếu là dùng thuyền vương kiệt khắc lại ra sức một điểm lời nói, Dofilimo không thể nói được còn có cái đông sơn tái khởi thời cơ. Adrian một bên suy nghĩ phát tán, một bên lựa chút đại hải trình tình huống, cáo tri cho Dofilimo. Đối với đã thông bốn đầu nhạc viên tuyền đường đi, đồng thời còn toàn thông tân thế giới tuyền đường đi Bạch U Linh tới nói, những vật này căn bản tính không được cái gì. Bất quá xem ra Dofilimo ngược lại là cảm thấy thu hoạch không ít. Hắn trước đây tuy nhiên thông qua gia tộc con đường, cùng đã chui vào hải quân Virgo nơi đó hiểu được không ít tin tức, nhưng là chút đồ vật kia làm sao có thể so ra mà vượt truyền kỳ hải tặc Bạch U Linh khẩu thuật nội dung đâu. Dofilimo đem Adrian cáo tri tin tức hơi chút chỉnh lý, sau đó liền hướng phía chờ mong đã lâu Lo vẫy tay. Lo, tới. Adrian nhìn lấy phi tốc chạy hướng bên này Trafalat Lo, mi đầu hơi hơi giơ lên, nhưng cũng không nói ra cái gì lời nói. Đây là Trafalat Lo, ngay trước Don Quisto gia tộc rất nhiều thành viên mặt, Dofilimo trực tiếp bảo cái đại liêu, cũng là ta dự định tốt chưa tới chi phối tay. Trafalat Lo tương đương khiếp sợ nhìn lấy Dofilimo, chuyện này lúc trước hắn có thể căn bản không biết. Yến hội này một đầu baby năm cùng Buffalo, càng là kinh ngạc đến kém chút hét to lên. Adrian không mặn không nhạt gật đầu, ấu niên thời kỳ Lo, đúng là bị Dofilimo xem như là tương lai trợ thủ đắc lực đến bồi dưỡng, điểm ấy hắn đã sớm khai thiên nhãn biết. Trafalat Lo, tương lai cực ác đời đời một trong, vương hạ thất vũ hải tử vong ngoại khoa thầy thuốc, hiện nay bất quá chỉ là cái mới từ đã hoàn toàn bị tiêu diệt, màu trắng thành trấn phê phàm nghĩ, trốn tới đáng thương hài đồng mà thôi. Về phần màu trắng thành trấn, tương quan cố sự, đại khái có thể đơn giản tổng kết thành một câu, chính phủ thế giới lại một lần tai họa. Dofilimo cho rằng, Trafalat Lo bi thảm còn nhỏ kinh lịch cùng hắn tuy nhiên có nhất định khác biệt, nhưng trong nội tâm nuôi dưỡng đi ra ác ý, lại cùng năm đó hắn không kém bao nhiêu. Nếu như có thể giải quyết hết đứa bé này trên thân ly hoạn, phách duyên bệnh, lại tăng lớn cường độ bồi dưỡng, không nói trở thành kế tiếp, Dofilimo, tối thiểu nhất cũng có thể trở thành một cái siêu cấp gia tộc phụ tá. Dofilimo thoáng đàm luận chút liên quan tới Trafalat Lo tình huống, sau đó liền đem câu chuyện chuyển giao đến Lo trong tay. Bạch U Linh tiên sinh, vừa qua khỏi 11 tuổi sinh nhật không lâu Trafalat Lo, hai mắt gấp nhìn chầm chầm Adrian. Xin hỏi ngài biết đã phách duyên bệnh sao? Đương nhiên, trên thực tế, ta miễn cưỡng cũng có thể xem như cái nhập môn thầy thuốc. Bác sĩ Adrian liếc vài lần Lana tái nhợt vô cùng gương mặt. Từ tại chính phủ thế giới một hệ liệt không làm người thao tác, màu trắng thành trấn phê phàm nghĩ bên trong sở hữu cư dân, tất cả đều mắc hội dẫn đến màu da dị thường tái nhợt, đồng thời rút ngắn thọ mệnh, phách duyên bệnh. Trafalat Lo cũng là như thế, này tái nhợt không giống sắc mặt người, chính là tốt nhất chứng minh. Cái này 11 tuổi ra mặt hài tử, bởi vì phách duyên bệnh liên lụy, hiện nay còn sót lại 3 năm không đến thọ mệnh, mà lúc trước Trafalat Lo Don Quisto gia tộc, cũng không phải là muốn tìm kiếm phách duyên bệnh chữa bệnh phương pháp, chẳng qua là bởi vì hắn muốn tại sinh mệnh sau cùng trong 3 năm giết chết nhiều người hơn mà thôi. Chỉ bất quá Dofilimo tiếc hận Lo tài hoa, mệnh lệnh gia tộc người hết sức bồi dưỡng đứa bé này, đồng thời đưa ra để Lo tại trong 3 năm tìm kiếm có thể chữa trị tật bệnh ác ma quả thực điều kiện. Cho nên nói, vận mệnh còn không có hoàn toàn sụp đổ trước đó Dofilimo, thật không phải Rosinen trong tưởng tượng như thế từ đầu đến đuôi y hỏng loại, nghe được Adrian lời nói, Trafalat Lo trong hai mắt nhất thời bộc phát ra một trận tinh quang. Như vậy xin hỏi ngài biết cái này tật bệnh chữa trị phương pháp sao, cái này sao? Adrian vươn tay ra, sờ sờ cầm, lâm vào suy nghĩ trạng thái. Dofilimo nhìn thấy Adrian cũng không có trước tiên lắc đầu, đồng dạng rất cảm thấy kinh ngạc, lập tức liền kịp phản ứng. Bắc Hải không có được thủ đoạn, cũng không có nghĩa là đại hải trình không có. Don Quisto gia tộc không biết phương pháp, cũng không biểu hiện Bạch U Linh cũng không biết. Theo ta được biết, phách duyên bệnh trên thực tế có thể coi như là một loại nào đó triệu chứng trúng độc, chỉ bất quá vô cùng nghiêm trọng mà thôi. Adrian chậm rãi nói, tầm thường chữa bệnh thủ đoạn, muốn chữa trị loại bệnh tật này, cơ bản không có khả năng. Cho nên, chỉ có dựa vào ác ma quả thực lực lượng. Không đợi Doflamingo cùng Trafalgar lo đặt câu hỏi, Adrian nâng lên ba ngón tay, liền tiếp tục nói. Viên thứ nhất, hệ Paramecia phẫu thuật quả thực, trong truyền thuyết cứu cực quả thực, có thể nhẹ nhõm giải quyết hết phách duyên bệnh. Doflamingo gượng cười, lo cũng thất vọng không thôi, phẫu thuật quả thực đã không biết bao nhiêu năm không có hiện thế qua. Adrian nói ra, vì viên thứ hai, cùng là hệ Paramecia chữa trị quả thực, tuy nhiên không thể loại trừ rơi nguyên bản tích lũy tại thể nội phách trì độc tố, nhưng đem thân thể chữa trị xong, thậm chí là kéo dài sinh mệnh, vẫn là có cơ hội tương đối. Cái này mai quả thực, Doflamingo mặt lộ vẻ tìm kiếm. Liên quan tới nó tình báo chính xác, ta tạm thời cũng không rõ lắm. Adrian nhún nhún vai, nhưng là có thể xác nhận là, chữa trị quả thực đại khái dẫn đầu hội tái hiện tại đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới phạm vi. Nguyên tắc bên trong, hệ Paramecia chữa trị quả thực năng lực giả, là xuất thân Resoso tiểu nhân tộc công chúa năng lực. Chỉ bất quá Adrian cũng không quá xác nhận thu hoạch được chữa trị quả thực thời gian chính xác. Doflamingo cùng lo tuy nhiên thất vọng, nhưng cuối cùng còn tính là tìm tới một đầu tương đối đáng tin chút đường. Từ Bạch U Linh miệng trung được đến tình báo tin tức, dù sao cũng so tại Tri Chu Đinh bên trong mờ mịt không căn cứ khổ đợi muốn tới đến mạnh. Về phần một viên cuối cùng ác ma quả thực nha. Adrian mắt nhìn mặt nhỏ tràn đầy cuộc cường không cam lòng Trafalgar lo, mặt lộ vẻ mấy phần cổ quái thần sắc. Này loại phương thức ta ngược lại thật ra không xác thực nhận các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Doflamingo dư vị một lát câu nói này, kinh ngạc nói, Adrian người ý tứ. Chẳng lẽ là nói ngươi biết viên kia ác ma quả thực thậm chí? Vâng, cái viên kia ác ma quả thực chẳng những hiện thế, mà lại dùng ăn người vẫn là cái đem quả thực năng lực khai phát đến rất không tệ cường đại năng lực người. Adrian ho nhẹ hai tiếng, cẩn thận nói ra. Hệ Paramecia Hormone quả thực lệ thuộc người, đại hải trình, nhạc viên giai đoạn, quan hệ bất chính đảo, Makabaka vương quốc gây nữ vương, Emporio Ivankov, chương 600, tiểu mễ quả quyết ý cùng đại tiên điêu chấn kinh, chương 600, tiểu mễ quả quyết ý cùng đại tiên điêu chấn kinh, Hormone quả thực, gây nữ vương, lo tiểu biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên mờ mịt thất thố đứng lên. Hắn có thể hướng lên trời thề, chính mình cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hai cái này đặc thù danh từ. Nhưng là không biết vì sao, nghe tới hai cái này từ ngữ phối hợp cùng một chỗ thời điểm, một cổ khó mà diễn tả bằng lời ung tùm ác ý bỗng nhiên phun lên Trafalgar lo trong lòng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới da thịt đều nhanh muốn nổi lên một lớp da gà tới. Đem so sánh với sắp mộng bức quá khứ lo, Doflamingo liền lộ ra trầm ổn tỉnh táo được nhiều. Thâm cư Bắc Hải Doflamingo, tuy nhiên chưa nghe nói qua Ivankov tên tuổi, nhưng là từ Adrian nói ra phương án, khả thi cũng không nhỏ. Mà lại Don Quixote gia tộc bước kế tiếp đại kế hoạch cũng là tiến về đại hải trình. Nếu vị kia Ivankov thật có thể chữa trị lo phách duyên bệnh, đến lúc đó lại tại nhạc viên giai đoạn tuyền đường đi ở trong tăng thêm một tòa quan hệ bất chính đảo, cũng không phải cái gì phí công phu sự tình. Xuất phát từ cẩn thận, Doflamingo hay là hỏi, Adrian người xác định vị kia học mòn quả thực năng lực giả có thể chữa cho tốt lo phách duyên bệnh, ta vô pháp cho ra vạn vô nhất thất cam đoan, nhưng thời cơ cũng không nhỏ. Adrian chậm rãi nói ra. Có lẽ các ngươi không quá hiểu biết Emporio Ivankov lợi hại trình độ. Hắn đã từng đem đại lượng thầy thuốc công nhận là không có thuốc chữa, thậm chí gần như diệt vong quốc gia cứu sống tới, cũng bởi vậy được xưng là kỳ tích người. Bình tĩnh mà xem xét. Adrian là thật cảm thấy Ivankov Hormone quả thực, có thể giải quyết hết lo thân thể hoạn nhiều năm phách duyên bệnh. Hormone quả thực có thể chính xác khống chế nhân loại nhiệt độ cơ thể, sắc tố, trưởng thành, tâm tình, trực tiếp từ trong cơ thể đối với nhân loại tiến hành cải tạo. Mà lại nguyên tắc ở trong. Giữa đường bay xâm nhập Impel Down. Ý đồ cứu vãn bị giam giữ ở chính giữa Acer, lại bị đương nhiệm Impel Down cai ngục trưởng hệ Paramecia quả độc năng lực giả Magen vận dụng hỗn hợp kịch độc trực tiếp đánh bại thời điểm. Đồng dạng là Ivankov vận dụng Hormone quả thực năng lực giải quyết Luffy triệu chứng trúng độc, đem so sánh với Magen khai phát nhiều năm quả độc chỗ chế tạo ra siêu cấp kịch độc, lo trong thân thể phách trì độc tố, thật tính không được cái gì. Đương nhiên, nếu như Don Quixote gia tộc thật cầu đến Emporio Ivankov trên đầu, lấy vị kia Ivankov ưa thích đem người khác biến thành dịch tân nhân loại gây dịch tiểu đam mê. Tương lai tử vong ngoại khoa thầy thuốc, ác đọa thành tính khác cân đối tân nhân loại. Adrian khá bình tĩnh địa uống miệng rượu vang đỏ. Này không phải cũng thật có ý tứ sao, tại Trafalgar lo sắp bị dẫn vào ác đọa dây thời điểm. Một bên khác Don Quixote Rosinen, đồng dạng lâm vào tâm tính nổ tung tình huống. Cách âm vách tường, một tầng vô hình vô sắc trong suốt vách tường, bị Rosinen vận dụng đến, đem hắn vị trí tư nhân gian phòng hoàn toàn bao vây lại, đồng thời hoàn toàn ngăn cách trong tường ngoài tường hai đầu thanh âm truyền lại, tránh cho để gian phòng bên trong tình huống bị ngoại nhân phát giác. Tuy nhiên tại Don Quixote gia tộc trong mắt mọi người, Rosinen vẫn luôn là cái không thể nói chuyện người câm, thậm chí ngay cả Doflamingo đều cho rằng như thế. Nhưng là trên thực tế, bị hải quân điều động mà đến nằm vì tiểu mễ quả, không những không phải cái gì người câm, vẫn là hệ Paramecia Narinari quả thực năng lực giả, về phần Rosinen một mực ngụy trang thành người câm nguyên do. Hình như là bởi vì hắn cảm thấy thân là hải quân binh lính chính mình, không cùng Don Quixote gia tộc người tiến hành lời nói câu thông tất yếu. Manga 767 lời nói. Có thể nói là không bình thường mê hoặc lý do, trở lại chuyện chính. Tâm tính nôn nóng Rosinen trong phòng đi tới đi lui, giày da giày đem sàn nhà bằng gỗ dẫm đến thùng thùng rung động. Nếu không có cách âm vách tường hoàn toàn ngăn chặn gian phòng bên trong bên ngoài thanh âm lời đồn, bên ngoài người có thể dễ như trở bàn tay từ nơi này vội vàng trong tiếng bước chân phát giác được dị dạng. Vì cái gì Bạch U Linh hội bỗng nhiên buông xuống tại Bắc Hải? Vì cái gì Dofolimo vậy mà thực biết nhận biết thân là truyền kỳ hải tặc Bạch U Linh? Vì cái gì Bạch U Linh thế mà lại biết này hai cái danh hiệu? Bạch U Linh tại trên yến hội có thể hay không theo Dofolimo giao cho ta sự tình? Từng cái vấn đề giống là sinh sinh cắm vào trong đầu in dấu vai nam mặt đỏ sắc một dạng, nóng Rosinen đầu đau muốn nứt, nhưng lại không có một cái nào có thể có được chuẩn xác đáp án. Trước đây từ Adrian miệng bên trong nghe nói về tiểu mễ quả và cùng nghệ đại tiên điêu, thì hai cái này đặc thù danh hiệu thời điểm, Rosinen chỉ cảm thấy thiên đô sắp sụp đổ xuống. Tùy ý hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến vì cái gì Bạch U Linh sẽ biết hắn cùng Sengoku đại tướng ở giữa đặc thù câu thông danh hiệu. Về phần nói Bạch U Linh là tại hoàn toàn vô ý tình huống dưới mới nói ra hai cái này từ ngữ. Dù là Rosinen tính cách lại lỗ mãng, cũng sẽ không làm thứ ngốc này phán đoán a. Đông, giày trùng điệp cuối tại gian phòng trên sàn nhà, phát ra một trận tiếng vang trầm trầm, Rosinen dừng lại này nôn nóng không chịu nổi tốc độ, thần sắc trở nên kiên định quyết tuyệt đứng lên. Chuyện cho tới bây giờ, dù là Rosinen căn bản không rõ ràng thân phận của hắn là như thế nào bại lộ ở trong mắt Bạch U Linh, nhưng là thân là hải quân nằm hắn, chỉ cần biết thân phận đã bại lộ, sự thật là được rồi. Vô luận Bạch U Linh tại cung điện trên yến hội có hay không cáo tri ca ca hắn nằm thân phận, Rosinen đều đã quyết định, mau rời khỏi Don Quixote gia tộc, Trafalgar. Rosinen đọc lên này tính cách u ám táo bạo hài tử tên. Thân là Dofolimo đệ đệ, Rosinen đối với trong gia tộc đại lượng tình báo đều có được cảm kích quyền. Bởi vậy hắn đồng dạng biết lo quá khứ kinh lịch cùng gặp bi thảm tao ngộ. Mà Rosinen cũng biết, Trafalgar lo cái này cùng mình quá khứ kinh lịch tương tự hài tử, cũng là ca ca Dofolimo khâm định chưa tới chi phối tay, đứa bé kia. Tuyệt đối không thể lại tại gia tộc này bên trong hướng đi càng thêm điên cùng thâm uyên. Ta muốn đem hắn cùng nhau mang đi, tốt, tốt. Tiểu mễ quả, chú ý nhiệm vụ an toàn. Hải quân bản bộ, đại tướng văn phòng. Biểu lộ hiền lành Sengoku Đức Phật nhìn lấy trước mắt tư mật điện thoại trùng. Yên lặng chờ đợi đối phương đem điện thoại trùng cúp máy về sau, ông hòa thần sắc như cũ không có từ vị này hải quân đại tướng trên mặt tiêu tan lui xuống đi. Ngay tại vừa mới, đang Bắc Hải chấp hành nằm nhiệm vụ Rosinen, bỗng nhiên cho hắn phát điện thoại tới trùng liên hệ, cũng báo cáo đại lượng liên quan tới Don Quixote gia tộc nhiệm vụ tình báo. Lúc trước, Rosinen cực ít sẽ cùng hải quân bản bộ liên hệ. Bởi vì mỗi một lần cùng liên lạc với bên ngoài, đều sẽ tăng lớn nằm thân phận bại lộ tình huống. Nhưng là lần này Rosinen lại như cũ phát điện thoại tới hỏi. Rosia. Sengoku vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần điện thoại trùng vỏ lưng, tự như có thể trực tiếp xuyên thấu thời không ở giữa hạn chế, sờ đến cái kia đang gian khổ chấp hành nhiệm vụ con nuôi đầu. Thật sự là vất vả ngươi. Đối đã cúp điện thoại trùng nói ra câu này vừa mới tại liên lạc bên trong cũng không nói ra lời nói, Sengoku trên mặt ôn nhu thần sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa biến thành vị kia cửu kinh chiến trường Phật đại tướng. Xa xa. Văn kiện xử lý thanh âm trong phòng làm việc vang lên không ngừng. Bày đặt ở trên bàn làm việc màu trắng văn kiện lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, kinh nghiệm lão luyện hải quân đại tướng phi tốc xử lý một phần phần cấp bách cần giải quyết nhiệm vụ văn kiện. Tuổi tác đã cao công nguyên soái, tại trước đây không lâu, lại lần nữa lao tới thánh địa Marineford, hướng về ngũ lão tin phát ra từ hải quân về hưu xin. Tuy nhiên công nguyên soái xin, lại lần nữa bị ngũ lão tin lấy hải quân trước mắt đỉnh cấp chiến lực không đủ, nguyên do đánh về. Nhưng là Sengoku lại đang từng bước đón lấy hải quân bản bộ nguyên soái chức trách cùng nhiệm vụ. Những năm gần đây càng là hiếm khi rời khỏi Marineford. Bốc lên bừng bừng nhiệt khí nước trà trở nên ôn lương. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Sengoku buông xuống giấy bút, nâng chung trà lên, mời đến. Báo cáo Sengoku đại tướng, áo mũ chỉnh tề truyền tin binh đẩy cửa vào, lớn tiếng thông báo nói. Căn cứ tứ hải chi bộ khu vực truyền về tình báo, mấy ngày trước đó, Bạch U Linh đã rời đi Tây Hải, tiến về Bắc Hải. Trước mắt đang một cái tên là Don Quixote gia tộc Bắc Hải trong bang phái lưu lại. Cái gì? Hải quân đại tướng hai con ngươi trừng lớn, chấn kinh đứng dậy. Lạnh đi lá trà ngừng lại vung một chỗ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.